Diêu Quang, lại là một cái không nhìn đẳng cấp nguyên kỹ, kết hợp hợp nhất tên Diêu Quang cường giả, nhưng là phát huy ra xa hướng bình thường cường hãn hiệu quả. Tên kia Diêu Quang bị ổn định, sau một khắc, Cách Long một trường chấn động ngực, phá pháp che chở, chảm nhạc đao ngang trời bay tới, đao chém cổ, một đạo suối máu bay vút lên trời. Hoàn mỹ nối liền, nhất kích chí mệnh, một hồi đánh giết liền như vậy kết thúc. Vào lúc này, chiến đấu tin tức khả năng vẫn không có lan tràn ra, càng không có truyền tới Trư Bạch Vũ trở trong tay người đi. Tô Trầm Trư Tiên Giao cũng không trì hoãn, quay đầu rời đi, được kêu là Cách Long xa tộc cường giả cũng theo ở phía sau. Tô Trầm liếc mắt nhìn, hỏi, Vĩnh Hằng Nô Dịch. Trư Tiên Giao liền trầm thấp ừ một tiếng, đúng. Vĩnh Hằng Nô Dịch là Trư gia đặc hữu khống chế phương thức, nói đúng là mục tiêu một khi bị khống chế, liền lại cũng vô pháp quay đầu lại. Điểm này, Như Mê Điệp huyết mạch liền là không làm được, cũng là Yêu Hoàng huyết mạch đặc hữu cường thế sử chi một. Bất quá triển khai Vĩnh Hằng Nô Dịch cần phải bỏ ra cực cao đại giới, sẽ để người sử dụng tu vi rút lui, quay ngược lại thực lực chí ít cần 3 năm thời gian mới có thể tu về. Bởi vì Trư gia huyết mạch vốn là không thể khống chế tu vi so với chính mình cao mục tiêu, cho nên đối với Trư gia mà nói, tiêu hao quý báu tu vi đi khống chế khai dương trở xuống nguyên sĩ quá mức không đáng, bởi vậy Trư Tiên Giao cũng chưa từng có dùng Vĩnh Hằng Nô Dịch đi khống chế quá bất luận cái nào mục tiêu. Nàng muốn triển khai Vĩnh Hằng Nô Dịch, ít nhất cũng phải đạt đến Diêu Quang sau, mới sẽ cảm thấy có thi triển cần phải. Thế nhưng Tô Trầm mê tình nhưng để Trư Tiên Giao có thể đột phá tu vi hạn chế, đối với cao cấp một mục tiêu cũng có thể sử dụng, hơn nữa Trư gia huyết mạch bản thân liền lại cực cao tỷ lệ thành công. Kết quả chính là Trư Tiên Giao vẫn cứ lấy khai dương thân đã khống chế một cái Diêu Quang. Nhưng mà, như vậy việc vui, Trư Tiên Giao trên mặt nhưng không có nửa điểm vui sướng. Nàng hạ thấp xuống đầu, vẻ mặt càng giống một phạm lỗi lầm tiểu thức phụ, đang đợi Tô Trầm của trách. Tô Trầm khe khẽ thở dài, hắn nói, vì lẽ đó, kỳ thực mê tình nguyên chất từ mê vấn đề, đã sớm giải quyết rồi đúng không? Đúng thế, Tô Trầm cuối cùng ở phát hiện, này chết tiệt cô nàng, mới vừa rồi dùng ra Vĩnh Hằng Nô Dịch sau. Nhưng không hề có một chút loạn tình mê tình dấu hiệu, căn bản là không có bị ảnh hưởng chút nào, chuyện này ý nghĩa là nàng một mực lừa gạt chính mình. Không trách chính mình rõ ràng đã tìm được phương thức giải quyết, trên lý thuyết nên thành lập phương pháp, dùng ở nàng trên thân nhưng dù sao thì không được. Bởi vì nàng căn bản liền là ở trang phục A, hắn nhìn Trư Tiên Giao, Trư Tiên Giao trong mắt mang đầy nước mắt, vâng, ta lừa ngươi. Từ lúc tháng thứ nhất, ngươi liền giải quyết rồi vấn đề. Đúng là ta không muốn nói. Bởi vì ta biết, nếu như ta cho ngươi biết vấn đề giải quyết rồi, ngươi thì sẽ thả bỏ ta. Ngươi sẽ cảm thấy ngươi không hề nợ ta cái gì, ngươi sẽ để ta ly khai. Mà ngươi là có thể tiếp tục yên tâm làm ngươi nghiên cứu, đi lũng Tây tìm Cố Khinh La. Ta không muốn như vậy, Tô Trầm thở dài, ta không có trách ý của ngươi. Đùng, Tô Trầm đã trúng một cái tát, Trư Tiên Giao cuồng loạn gọi, ngươi dựa vào cái gì trách ta? Ngươi cảm thấy ngươi nói ngươi không trách ta liền có vẻ ngươi rất đại độ sao? Liền nói rõ ngươi tha thứ ta sao? Ta con mẹ nó yêu ngươi như vậy, muốn cùng với ngươi, muốn lên giường với ngươi, ngươi nhưng muốn tha thứ ta, ngươi này hỗn đản. Tô Trầm ngơ ngác, Tô Trầm chỉ cảm giác nàng nói thật hay lại đạo lý. Nhưng ngay khi hắn muốn nhận sai thời điểm, Trư Tiên Giao rồi lại ném vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Ngươi đem ta ném ra ngoài một khắc đó, ta hảo cảm kích, thật vui vẻ. Kỳ thực ngươi chính là quan tâm ta, đúng không? Vì cứu ta, không tiếc đi chết, vậy ngươi tại sao, liền không thể đối với ta lại khá một chút, lại ôn nhu một chút. Nàng nước mắt lã chã nhìn Tô Trầm, ngươi có thể hay không không nên như vậy nhất kinh nhất xạ. Tô Trầm yết hầu nhuyễn nhúc nhích một chút, chung quy không có giải thích cái kia thuộc về mình an bài chiến thuật. Một khắc đó, hắn nhìn Trư Tiên Giao thương tâm dáng vẻ, trong nội tâm vỏ cứng cũng cuối cùng ở vừa mềm một chút. Trư Tiên Giao ôm Tô Trầm nói, quên đi, ta biết đây là hy vọng xa vời. Ngươi chính là ngươi. Không rõ ôn nhu, hoặc là ngươi ôn nhu vốn cũng không là cho ta. Như vậy hiện tại, ngươi biết ta lại lừa ngươi, có phải là muốn đuổi ta đi? Tô Trầm cuối cùng ở có chút trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nghiên cứu chế tạo thành công chỉ là dược tề, mê tình lực lượng là tạm thời, còn chưa trở thành có thể truyền thừa huyết mạch. Ta đáp ứng ngươi là cho ngươi mạnh hơn huyết mạch, mà không phải mạnh hơn dược tề. Vì lẽ đó ta muốn, ngươi còn phải ở chỗ này tiếp tục lại chờ một đoạn thời gian. Trư Tiên Giao trên mặt liền lộ ra cười ngọt ngào, chương 574, tống biệt, mà ngay cả Tô Trầm mình cũng không nghĩ tới, cái này một đợi tựu lại là nửa năm. Tại trong nửa năm này, Trư Tiên Giao cùng Tô Trầm nghiễm nhiên một đôi vợ chồng, ra song nhập đúng, tốt được trong mật thêm dầu. Trư Bạch Vũ đối với cái này không có nửa điểm ý kiến, đương hắn đem tin tức truyền quay lại cho Trư gia lúc, Trư gia đều muốn điên mất rồi. Là cao hứng muốn điên rồi. tăng lên huyết mạch năng lực, có thể nói là mỗi gia tộc đều tha thiết ước mơ sự tình, nó thực tế giá trị vượt xa vô huyết trùng kích sôi huyết, ít nhất đối với chư gia mà nói là như thế. Dù sao thứ hai chỉ là có thể nhiều chế tạo một ít cấp bậc thấp nguyên sĩ, tăng lên thoáng một phát tiềm lực của bọn hắn, người phía trước lại tăng lên toàn cả gia tộc thực lực. Tô Trầm mang cho chư gia chính là tăng lên khống chế năng lực, loại này tăng lên tại toàn bộ mê hồn khống chế loại hệ thống trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Linh tộc linh hồn nô dịch có thể khống chế thực lực so với chính mình mạnh, đó là bởi vì khống chế của bọn nó tiêu chuẩn này đây tinh thần lực làm giới hạn, chúng chỉ có thể khống chế tinh thần lực tại nhất định tiêu chuẩn phía dưới mục tiêu. Liêu Nghiệp Vương tộc Mộng Giảo Lý Gia cũng có thể khống chế thực lực so với chính mình mạnh, nhưng lại không phải chiến đấu thủ đoạn, chỉ có thể mộng cảnh lẻn vào, mà không phải chiến trường khống chế. Về phần Mê Điệp Kim Gia Thạch Thai Chu Ma Chu Gia cái này tiểu quý tộc thì càng đừng nói nữa, các nàng liền đồng cấp bậc mục tiêu đều được chọn chọn lựa lựa, chỉ có thể tìm kẻ yếu nô dịch, cũng đừng đề vượt cấp rồi. Có thể nói, vượt cấp khống chế bản thân chính là một cái cực lớn bay vọt, là bất kỳ một cái nào am hiểu mê hồn khống chế gia tộc đều khát vọng quá nghiêm khắc. Về phần nói bởi vậy giảm xuống 3 năm tu vi, cái kia thực không coi vào đâu đại sự. Nếu như giống như Tô Trầm như vậy có tiền, uống nhiều chút ít nguyên năng dược tề cũng có thể bổ trở lại. Nguyên nhân chính là này chư gia đối với Tô Trầm yêu cầu tuyệt đối ủng hộ, đương chư Bạch Vũ nói chư tiên giao muốn lưu lại phối hợp Tô Trầm tiến hành huyết mạch nghiên cứu lúc, chư gia tỏ vẻ không có vấn đề, nếu như hắn cảm thấy chưa đủ, thậm chí có thể lại phái mấy đứa con gái đi qua. Trên thực tế Tô Trầm hiện tại nghiên cứu cũng đã lại để cho bọn hắn rất hài lòng tự tính toán không có huyết mạch, có dược cũng được a. Có thể thông qua dược tề khống chế so với chính mình cấp một giai cường nhân đó cũng là khống chế, chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực, ai sẽ quan tâm thủ đoạn. Chỉ cần chịu đem cách điều chế cho bọn hắn hơn nữa giữ bí mật là được. Hay vẫn là giữ bí mật, nửa năm sau, Tô Trầm rốt cuộc hoàn thành đối với chư tiên giao huyết mạch cải tạo. Đó là một loại ngọn nguồn cấp độ bên trên tăng lên, từ nay về sau. Chư tiên giao không những mình có thể vượt cấp khống chế, tự là con gái của nàng cũng có thể kế thừa huyết mạch của nàng, đạt được loại lực lượng này. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự là chư gia mới huyết mạch chi tổ rồi. Chấm dứt qua một hồi kích tình đại chiến về sau, Tô Trầm dùng tay bám lấy đầu nói. Trần Chuồng nằm ở Tô Trầm trong ngực, chư tiên giao ôm thật chặt hắn, ngữ khí ung dung, cho nên ngày hôm nay, đúng là vẫn còn đã tới chưa. Rõ ràng là chờ đợi đã lâu sự tình, đương nó đã đến lúc rồi lại như vậy không tình nguyện. Đúng vậy a, Tô Trầm lên tiếng, chư tiên giao vui vẻ ngẩng đầu, cho nên ngươi cũng là không muốn ly khai của ta đúng không? Nếu không ngươi theo ta hồi chư gia a, dùng bản lãnh của ngươi, tương lai chư gia chính là do ngươi làm chủ cũng không có gì. Ngươi biết ta truy cầu không phải cái này, nói sau, hắn cũng không nói gì xuống dưới, chư tiên giao ánh mắt liền có chút ảm đạm, cúi tại Tô Trầm trước ngực, ngươi hay vẫn là nghĩ đến nàng. Tô Trầm không có trả lời, có một số việc không cần trả lời. Vì vậy chư tiên giao nói, vậy được rồi, bổn cô nương đã đáp ứng, từ hôm nay trở đi, gả làm ngươi Tô gia phụ. Ta mặc kệ nàng chú ý khinh la có đồng ý hay không, việc này đều như vậy định rồi. Còn có, tuy nhiên ngươi trước cùng nàng đính ước, nhưng lại cùng ta thân mật, cho nên ta muốn làm bình thê, không là thiếp. Cuối cùng, ta sinh hạ hài tử, phải có một cái họ chứ. Bô bô, đưa ra một nhóm lớn điều kiện, đối với cái này, Tô Trầm chỉ có thể cười khổ. Thời gian cực nhanh như điện. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, cứ việc không tình nguyện, cứ việc khó bỏ khó cách, cứ việc khẽ kéo lại kéo, phân biệt thời gian đúng là vẫn còn đi vào. Đi hôm nay, chư tiên giao khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng lôi kéo Tô Trầm tay nói, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, sẽ lấy ta, đúng không? Tô Trầm hướng nàng khẳng định gật đầu, ta biết rồi, đây là ngươi hỏi đệ 1872 lần, đại tiểu thư của ta, bất kể như thế nào, ta đều làm cho nàng đồng ý, sau đó tới lấy ngươi. Ngươi nhất định là ta Tô Trầm nữ nhân, ta không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào. Cho nên ngươi nhất định phải tại chư gia ngoan ngoãn chờ ta. Chư tiên giao cả cười, tại chư Bạch Vũ Triệu Cảnh Văn nài ép lôi kéo ở bên trong, tại Vưu Thiên dưỡng dục khóc đã không nước mắt ở bên trong, lên xe ngựa. Tiếng chân được, cứ như vậy ly khai, mang đi chư tiên giao, cũng mang đi Tô Trầm tâm. Cảm tình luôn chậm rãi bồi dưỡng được đến, từng đã là Tô Trầm có thể nói chính mình không yêu chư tiên giao. Nhưng bây giờ Tô Trầm lại nói không nên lời này rồi. Cũng thế, cứ như vậy đi gặp chú ý khinh la. Có một số việc, cũng nên cùng nàng nói cái minh bạch, hy vọng nàng có thể tiếp nhận. Chính nghĩ như vậy, lại nghe một thanh âm đột nhiên vang lên, như thế nào? Không nỡ à, Tô Trầm lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Nguyệt Lung Sa. Ngươi từ chỗ nào nhi xuất hiện hay sao? Không phải là những thiên đô này đang giám thị ta đi? Tô Trầm giật mình hỏi, Nguyệt Lung Sa mắt trắng không còn chút máu, bản đô thống mới không có hứng thú giám thị ngươi đâu rồi, chỉ có điều ba nhĩ trong tay ngươi, ta tới hỏi hỏi hắn còn sống không có. Người này giàu gì cũng là Sa tộc tiền nhiệm đại lãnh chúa, còn có chút giá trị, lại không nghĩ rằng hội nhìn thấy một màn này. Vậy ngươi sớm không đến, tháng trước làm nghiên cứu làm được vui vẻ, quên thời gian, kết quả đem người cho giết chết. Tô Trầm buông tay, không có coi như xong, dù sao ta thì ra là thuận đường hỏi một chút. Nguyệt Lung Sa không thèm để ý trả lời, xem nàng cái này biểu lộ, thấy thế nào đều không giống cố ý vì ba nhĩ đến. Nguyệt Lung Sa đã nói, đúng rồi, người tại sao cùng chư tiên giao tốt hơn? Cái kia chú ý khinh la làm sao bây giờ? Nàng hỏi được không đếm xỉa tới, Tô Trầm lại nghe lấy có khác nhận thấy. Bất quá hắn hay vẫn là đem chính mình uống chư tiên giao ở giữa chuyện lớn gây nên nói thoáng một phát, cuối cùng giận dữ nói, ta cũng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng nhất tự phát triển đến nơi này một bước. Có thể nói một bước sai, từng bước sai a. Xem các ngươi vừa rồi khó bỏ khó cách bộ dạng, cảm tình rất tốt, có thể không giống từng bước sai bộ dạng. Tô Trầm ngượng ngùng nói, ta đó là đâm lao phải theo lao mà thôi. Nguyệt Lung Sa nghe xong, liền hỏi, như vậy Tô Trầm, ngươi có phải hay không đã bỏ đi đối với chú ý khinh la theo một mà chết nghĩ cách? Tô Trầm giận dữ nói, ta vốn là muốn thiên hạ mỹ nữ tuy nhiều, ta lại chỉ yêu nàng một người, có thể ta cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến trình độ này. Hiện tại ta tự tính toán muốn không buông bỏ theo một mà chết nghĩ cách cũng không được rồi, chỉ hy vọng khinh la có thể lý giải a. Nàng kia như không hiểu đâu này, ngươi sẽ buông tha cho chư tiên giao sao? Nguyệt Lung Sa hỏi, Tô Trầm đã trầm mặc thoáng một phát, lắc đầu nói, không biết. Sự tình đến nơi này một bước, đã không có quay đầu lại chỗ trống, ta như lúc này lại quay lại, liền không là nam nhân. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đối với chư tiên giao phụ trách đến cùng. Nguyệt Lung Sa cả cười, ngươi cuối cùng không có để cho ta thất vọng. Ân, có ý tứ gì, đã thấy Nguyệt Lung Sa khắp âm thanh nói, tình yêu chi lộ, hoặc là một lòng, hoặc là hoa tâm, đã lựa chọn, tự không ai phải hối hận, càng chớ để lo trước lo sau, do dự. Tô Trầm, ngươi đối với chú ý khinh la đã không có khả năng chết lại thủ một người rồi, nhớ kỹ điểm ấy. Ngươi hậu viện chi lộ như là đã mở ra, có lẽ tương lai, sẽ không để ý nhiều hơn nữa một hai cái. À, Tô Trầm giật mình nhưng... Nguyệt Lung Sa đã nói, ta nói đúng là dạ mị. Ngươi không biết là, tiểu cô nương kia cũng rất thích ngươi sao? Nàng còn quá đơn thuần, vẫn không rõ rất nhiều sự tình. Có thể tuy nhỏ cô nương cũng sẽ lớn lên, nàng luôn luôn minh bạch một ngày. Ngươi lại vì gì quan tâm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành ta trong hậu viện một cái? Nguyệt Lung Sa trắng nõn trên mặt liền nổi lên đỏ ửng, nàng nhả âm thanh nói, không có đứng đắn. Ta còn có việc, không cùng ngươi nói chuyện tào lao rồi, đi trước một bước. Nói xong đã hướng vừa đi đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, Tô Trầm như có điều suy nghĩ, hắn cao giọng nói, ngươi không phải là vì ba nhĩ đến, đúng không? Nguyệt Lung Sa bước chân dừng dừng, sau đó nàng đưa lưng về phía Tô Trầm, giơ lên tay quơ quơ, cứ như vậy biến mất ở trong đám người. Chương 575, Yến Giang Thành, Lũng Tây, Long Tang Quốc có tòa núi lớn, gọi Hoàng Long Sơn. Hoàng Long Sơn vì là Long Tang cảnh nội thứ nhất núi lớn, đi hướng Nam Bắc, kéo dài vạn dặm, ngang qua 6 quận. Lung Tây quận vào chỗ ở Hoàng Long Sơn vùng phía Tây, nguyên danh Long Tây quận, sau đó mới xưng là Lung Tây. Từ Lâm Sơn Thành đến Lung Tây, một đường núi dài nước xa, khoái mã cũng phải mấy tháng có thể đến. Cũng may Tô Trầm có giao hoàng toa, đến lúc đó không lo chạy đi. Cố gia ở Lung Tây cũng coi là một đại gia tộc, khai chi tán diệp hạ, ở Lung Tây các nơi đều có tách ra, chủ nhà nhưng là ở Yến Giang Thành. Yến Giang Thành phụ cận hữu Điều Giang, bất quá không gọi Yến Giang, gọi Thọ Đình Giang. Ở Yến Giang Thành có một bến đỏ gọi Yến Quan Độ. Yến Giang một tên, nhưng thật ra là lấy Yến Quan Độ cùng Thọ Đình Giang hợp tên. Lung Tây cố gia chủ nhà, liền là ở này Yến Giang Thành bên trong. Giao hoàng toa đến rồi Yến Giang Thành vùng ngoại ô sau hạ xuống, trong thành có thành vệ canh gác, không cho thấp bay cùng hàng không, nếu không sẽ thu nhận công kích. Thu rồi giao hoàng toa, Tô Trầm mang theo cương nham hướng về Yến Giang Thành bên trong đi đến. Cố phủ vị ở Yến Giang Thành Tây Đại Liễu Thụ ngõ hẻm. Đến rồi đại liễu thụ ngõ hẻm, liền thấy xa xa hai miếng cửa đồng lớn, cửa một đôi hắc diệu thạch thiếp vàng ly long tượng, có khắc hai tên dẫn khí nguyên sĩ thủ ở cửa, khí phái nghiêm ngặt, hiển lộ hết phong cách quý phái. Giữ cửa nguyên sĩ cũng khá lịch sự, gặp Tô Trầm lại đây, hỏi, người tìm ai? Tô Trầm chắp tay nói, trước Thanh Hà thành nguyên đô thự đô ti Tô Trầm, có việc cầu kiến cố nhân Cẩm Đường công tử. Tô Trầm không có trực tiếp muốn gặp cố khinh la, mà là tiên kiến vị kia ở trường bàn thành nhận thức cố Cẩm Đường cố công tử. Giữ cửa người nghe được Tô Trầm là tiền nhiệm nguyên đô thự đô ti, lại cùng cố Cẩm Đường là bạn cũ, từ sẽ không làm khó, bận bịu trở về bẩm, cũng không lâu lắm liền gặp Cố Cẩm Đường đi ra. Cố Cẩm Đường nhìn thấy Tô Trầm, mừng lớn nói, Tô huynh, quả nhiên là ngươi. Ngươi có thể coi là đến rồi, ô, nhẹ. Tô Trầm không chờ hắn nói xong, đã kéo hắn nói, Cố huynh, đã lâu không gặp, có thể tưởng tượng chết huynh đệ ta. Nói đã xem Cố Cẩm Đường kéo đến dưới bậc, Cố Cẩm Đường lúc này mới ý thức được cái gì, nhẹ giọng nói, làm sao? Ngươi không muốn để Khinh La biết, còn chưa tới thời điểm, muốn trước tiên cùng ngươi tâm sự. Tô Trầm trả lời, ngươi người này, đến lúc đó thú vị, tốt, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói. Cố Cẩm Đường cười nói, Thiên Hương Lâu, một gian nhã xá bên trong, Cố Cẩm Đường cùng Tô Trầm ngồi đối diện mà uống, cương nham thủ ở cửa. Đến, cạn trước cái ly này. Dài bàn từ biệt, tuy nói đã là mấy năm không thấy, bất quá ngươi và ta tu hành người trong chính là như vậy, tuổi nguyệt như thoi, xem qua vân yên, cho nên khi nick cây trải qua, bây giờ còn rõ ràng trước mắt đây. Sau đó ta nghe nói ngươi trở về Thanh Hà sau, đại triển thần uy, đem 10 đại quý tộc đều thu thập ngoan ngoãn, cũng chỉ có thể nói với ngươi cái chữ phục. Cố Cẩm Đường vừa ăn món ăn một bên nói đâu đâu nói. Uống một hớp rượu, Cố Cẩm Đường tiếp tục nói, bất quá lại nói ngược lại. Dù cho tu hành người trong lại như Hà Sinh lệnh dài lâu, lại làm sao trong núi không biết năm tháng, năm đó tuổi kéo dài quá to lớn cũng là không tốt. Thất muội hiện tại cũng thành niên, 37 tuổi tuy nhiên ở huyết mạch trong quý tộc vẫn như cũ còn nột, nhưng chung quy cũng là đến rồi có thể hôn phối giai đoạn, đã có thể suy tính. Tô Trầm trả lời, ta cũng là cân nhắc đến điểm ấy, vì lẽ đó từ nhậm sau liền vội vã tới rồi, chỉ là trên đường có việc, làm trễ nãi một năm, hy vọng sẽ không gợi ra cái gì ác quả. Ác quả không có, tiểu phiền toái nhưng là đã có. Cố Cẩm Đường trả lời, cũng là người thông minh, đến rồi Cố phủ đệ một cái trước tiên tìm ta, nếu như trước tiên tìm Khinh La, chỉ sợ còn thật không tốt thoát thân đây. Ồ, kính xin Cố huynh chỉ điểm, cũng không có gì, Cố Cẩm Đường trả lời, chính là ta đại bá, cho Khinh La tìm một vị hôn phu. Vị hôn phu, Tô Trầm ánh mắt híp lại, Cố Cẩm Đường lúc này mới nói, nguyên lai trước đây không lâu, phụ thân của Cố Khinh La Cố Hiên Miện tự mình làm Cố Khinh La chỉ định một mối hôn sự, đối phương là đến từ Hạc Thành Chu gia Chu Thanh điên cuồng, qua mấy ngày liền tới đính hôn. Cái này Hạc Thành Chu gia là ai? Tô Trầm hỏi, ngươi nghe nói qua Hồng Nhãn Đan Hạc sao? Cố Cẩm Đường hỏi ngược lại, Tô Trầm chính là sầm mặt lại, Xích Mục Yêu Vương. Bình đế thời kỳ, bởi vì quốc tạc Nhật suy, duy trì vô lực, dẫn đến ngoại địch xâm lấn, thú mắc nghiêm trọng, thường xuyên có yêu thú xâm lấn, tàn phá bừa bãi nhân tộc. Ở cái kia vô số hoành hành yêu thú bên trong, Xích Mục Yêu Vương liền là so sánh nổi danh một cái. Xích Mục Yêu Vương, tên như ý nghĩa, là yêu vương cấp yêu thú, thực lực mạnh mẽ. Bất quá ta chân chính làm người nhức đầu khó quên, vẫn là ta cái kia quỷ dị tốc độ cùng thị sát cá tính. Cùng yêu thú giết người lấy ăn làm mục đích bất đồng, này con Hồng Nhãn Đan Hạc thuần túy là vì giết người mà giết người. Hơn nữa ta chuyên thích liệp sát nguyên sĩ, bởi vì tốc độ cực nhanh, bất luận thành bại, đều có thể an toàn mà chạy. Nhân tộc từng mấy bận vây quét, tuy nhiên cũng bị mà chạy có một lần nhân tộc thậm chí phát động rồi hai vị hóa ý cảnh cường giả, kết quả nhưng vẫn là bị ta cho trốn, có thể thấy được trốn giật chi có thể. Xích Mục Yêu Vương cũng bởi vậy thành danh, trở thành ở nhân tộc quốc thổ trên tàn phá bừa bãi thời gian dài nhất yêu thú một trong. Cuối cùng vẫn là nắm giữ hoang thú huyết mạch Vân Mổ Đỗ Gia ra tay, sắp đem chặn giết. Cái này Hạc Thành Chu Gia, phải làm liền là sau đó thu được Xích Mục huyết mạch quý tộc. Cố gia tuy có nguyên thú chi cơ sở, nhưng biểu tượng trên chung quy chỉ là đằng xà huyết mạch, lĩnh chủ cấp yêu thú thôi, so với yêu vương huyết mạch còn kém một đoạn. Cố Hiên Miện có tâm quang đại gia tộc, lựa chọn cùng yêu vương huyết mạch quan hệ thông gia, cũng là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Bất quá Tô Trầm nếu đã tới, cái này bình thường khẳng định liền mang ý nghĩa không bình thường. Thế nào, áp lực một hồi lớn hơn chứ? Muốn lấy vô huyết thân cưới ta thất muội, không phải chuyện dễ dàng chứ? Cố Cẩm Đường cười nói, nhưng chung quy không phải là không thể, đúng không? Liền ngay cả ngươi đều tin tưởng, ta vẫn là rất có hy vọng, không phải sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, đó là, Cố Cẩm Đường vỗ bàn một cái, ai bảo ngươi có tiền a? Có tiền liền là đại gia, không sai, Cố Cẩm Đường cũng không cho là Tô Trầm đối mặt Chu gia liền nhất định sẽ thua, dù cho nàng là vô huyết. Cũng bởi vì hắn có tiền, phi thường có tiền, chỉ cần là ở một cái còn cần tư nguyên thế giới, chỉ cần là ở một cái tư nguyên vẫn có thể giao dịch thế giới, tiền ngay cả có phi thường tích cực ý nghĩa. Tô Trầm hiện ở trong tay có hơn 10 cái trăm triệu nguyên thạch, đây là một số có thể đem toàn bộ huyết mạch quý tộc đều mua lại của cải. Quân không gặp, cao quý như yêu hoàng gia tộc, cũng chỉ cần ở mê tình nguyên chất, trùng kích phí huyết pháp, dùng huyết đồ đằng bên trong tùy tiện chọn một, là có thể đem chư tiên giao mua lại còn mang vào thiêm đầu. Cái kia bao nhiêu tiền? Xa không có 1 tỷ, Yêu hoàng gia tộc đại tiểu thư có thể không có bán hơn cái giá này, Cố Khinh La lãnh chúa huyết mạch lại có thể bán bao nhiêu? Cho nên chỉ cần Tô Trầm chịu bỏ tiền, đập hắn mấy trăm triệu nguyên thạch xuống, Cố Hiên Miện khẳng định đồng ý. Yêu vương gia tộc thì lại làm sao, có thể đưa ra 1.000 vạn lễ hỏi không? Vấn đề là Tô Trầm nguyện ý không? Đáp án dĩ nhiên là không muốn. Chương 576, Tông Thân Hội. Chương 63, Tông Thân Hội. Giấc mơ hoàn thành, xưa nay đều không phải chuyện dễ dàng. Nó cần đại lượng trả giá, thậm chí hy sinh. Nghiên cứu ra một cái thích hợp nhân tộc tu luyện vô huyết con đường, là nhân tộc mấy vạn năm lịch sử tới nay, vô số thiên tài tha thiết ước mơ chăm chỉ không ngừng sự. Vậy tại sao ở thạch khai hoang trước, vô huyết người cũng chỉ có thể tu luyện tới phí huyết cảnh, còn cần dựa vào vận may? Bởi vì cái kia bản thân liền là một cái tương đương con đường gian nan. Tại sao thạch khai hoang có thể liên tục hai tầng phá quan? Bởi vì hắn đứng ở tiền nhân cơ sở trên, cũng bởi vì hắn có Tô Trầm trợ giúp. Mà Tô Trầm trợ giúp lại đến từ nơi nào? Ngoại trừ những kia di tích tri thức ở ngoài, càng nhiều chính là đến từ các loại lặp đi lặp lại thí nghiệm, lượng lớn tiêu hao tài nguyên thí nghiệm. Thạch khai hoang làm nghiên cứu là không dùng tiền, nhưng đó là bởi vì hết thảy dùng tiền sự đều do Tô Trầm xử lý. Cái này cũng là tại sao thạch khai hoang đem bán ra sự giao cho Tô Trầm nguyên nhân, bởi vì hắn biết Tô Trầm là thích hợp nhất làm cái này. Vì lẽ đó có thể nói, vô huyết con đường có thể đi tới hiện tại, lượng lớn tiền tài là phi thường trọng yếu căn cơ, hơn nữa trong tương lai nó còn có thể quan trọng hơn, bởi vì có thể trích dẫn tiền nhân tri thức chính đang càng ngày càng ít, mỗi một con đường Tô Trầm đều phải tự mình đi chuyến, chính mình đi thí nghiệm, mỗi một con đường, dù cho chính là để chứng minh nó là sai lầm, đều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Này đều cần tiền, Tô Trầm rất rõ ràng chính mình nghiên cứu ưu thế. So với ngàn vạn năm qua vô số cổ nhân, hắn ưu thế lớn nhất là một có vi sát chi nhãn, hai kế thừa rất nhiều tiền nhân tri thức, ba có lượng lớn tiền. Có thể coi là như vậy, Tô Trầm ở vô huyết xung kích siêu quang trên đường cũng là bước đi liên tục khó khăn, không biết lúc nào có thể hoàn thành bước đi này. Ở tình huống như vậy, không có tiền, cái kia lại càng không có hy vọng. Hơn 10 ức xem ra không ít, thế nhưng muốn toàn tạp ở đây, vẫn đúng là không hẳn đủ. Vì lẽ đó, Tô Trầm làm sao có khả năng liền như thế chắp tay đưa cho Cố gia. Thạch khai hoang đã sớm nói, vì là nữ nhân lập xuống lời thề, nhất định sẽ vì nữ nhân mà loại bỏ. Tô Trầm rất vui mừng, giấc mộng của hắn ở thạch khai hoang dưới sự chỉ dẫn không còn là nhân Cố Khinh La mà đứng, vì lẽ đó hắn cũng không sẽ nhờ đó lựa chọn tạp tiền mua lại Cố Khinh La cách làm. Đương nhiên, này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Cố Khinh La, chút ít tạp tiền tổng vẫn là có thể. Vì lẽ đó hắn nói, ta không dự định vì là chuyện này tiêu tốn vượt quá ngàn vạn nguyên thạch. Cố Cẩm Đường liền đổ rơi xuống mặt, này nhưng là phiền phức. Ngàn vạn tuy rằng không ít, thế nhưng dùng để bãi bình đại bá ta cái kia lão gàn bướng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Coi như bãi bình hắn, cũng chưa chắc bãi bình ra bên trong một đám lão giả a. Làm sao Khinh La việc kết hôn, ngoại trừ Cố gia chủ gật đầu, còn muốn Cố gia từ trên xuống dưới một đống người gật đầu sao? Tô Trầm hỏi. Cố Cẩm Đường trả lời, thất muội là đại bá con gái, ở tình huống bình thường, tự nhiên là đại bá gật đầu là có thể. Vấn đề là, nàng gả cho Chu Thanh Cuồng, đó là bình thường, gả cho ngươi, vậy thì là không bình thường. Cái này gọi là gả cho. Nghĩ một hồi, Tô Trầm đối với Cố Cẩm Đường nói cho ta một chút các ngươi Cố gia người đi, ta cần quan với tin tức của bọn họ, càng nhiều càng toàn càng tốt. Cố Cẩm Đường liền mặt lộ vẻ khó xử, này không hay lắm chứ. Tuy rằng ngươi không phải Cố gia kẻ địch, nhưng là như thế đem Cố gia nội tình nói cho ngươi, vẫn còn có chút bán đi hiềm nghi, ta làm sao có thể làm ra bán gia tộc sự đây. Tô Trầm lấy ra một tờ thẻ, đến từ Hối Thông Quý Tiệm phổ thông nguyên thẻ, mãn trị 50.000 một tấm, giờ khác này đặt ở Cố Cẩm Đường trước đài chính là như vậy một tấm mãn trị nguyên thẻ. Cố Cẩm Đường vẫn như cũ lắc đầu, người đây là xem thường ta không phải vì tiền, là thật không thể làm. Tô Trầm lại lấy ra một tờ, đây chính là 10 vạn nguyên thạch, Cố Cẩm Đường có chút giận. Ta làm người là có điểm mấu chốt, người không nên như vậy có được hay không? Tô Trầm lại lấy ra một tờ. Cố Cẩm Đường vô cùng đau đớn, người đây là đang làm khó dễ ta à. Tô Trầm lại lấy ra một tờ, người biết Khinh La cũng có thể nói cho ta những này, hơn nữa là miễn phí. Cố Cẩm Đường soạt đem 4 tấm thẻ thu hồi. Chủ nhà họ Cố hiện tại là đại bá ta Cố Hiên Miện, bất quá chỉ phụ trách công việc hàng ngày. Trên thực tế ở nhà chủ bên trên còn có tông thân hội cùng lão tổ tông. Tông thân hội phụ trách một ít đại sự. Bao quát gia chủ nhận đuổi, tế tự, có hay không cùng nào đó người quý tộc phát động vinh quang chiến tranh chờ chút, đương nhiên cũng bao quát cá biệt tộc nhân vận mệnh. Lão tổ tông thông thường không quản sự, muốn xen vào cũng đều là trực tiếp để người hầu cận phát cái tin tức, ngày hôm nay ta muốn cái gì tài nguyên, ngày mai ta muốn cái gì tài nguyên, tại sao ta muốn tài nguyên còn chưa tới. làm việc vô năng miễn, thiến, chém. Đương nhiên tình cờ cũng sẽ tâm huyết dâng trào du lịch một phen, cái kia đều là không ai biết khi nào thì đi lúc nào về, vì lẽ đó có thể không cần cân nhắc, thuần nhìn bầu trời mệnh. Thất muội hôn nhân thuộc về hàng ngày, do đại bá phụ trách, nhưng nếu như gả cho vô huyết, vậy thì là hai chuyện khác nhau. Huyết thống quý tộc đối với huyết thống là rất coi trọng, cao cấp gả cho cấp thấp cũng là thôi, gả cho vô huyết sẽ coi là nhục nhã, chuyện đi ra bên ngoài, sẽ cho rằng là gia cảnh sa sút biểu hiện. Dùng lão gia tử môn lại nói, Cố Cẩm Đường nặn nặn cổ họng, dùng chiếc đũa đánh cái hưởng bản. Này muốn truyền đi, ta Cố gia sau này còn có mặt mũi gì ở Lũng Tây đặt chân. Chỉ sợ những kia đã từng đối với ta Cố gia mắt nhìn chằm chằm hạng người, đều muốn đi qua thử xem ta Cố gia tuổi còn có cứng hay không. Coi như vốn là không cừu, đều dám đi lên khiêu khích ba phần. Nói chuyện lời này, Cố Cẩm Đường trở về bình thường cổ họng, tiến đến Tô Trầm trước người nói. Đúng rồi, người có hứng thú hay không ở rể? Chịu ở rể, độ khó sẽ thấp một ít, chỉ ít lão gia tử môn bộ mặt trên không có trở ngại. Tô Trầm lắc đầu, Cố Cẩm Đường kế tục, vậy thì không có cách nào. Việc này chỉ cần một nói ra, khẳng định được với tông thân hội. Cố Khinh La gả ngươi, Cố gia bộ mặt bị hao tổn, chẳng khác nào bọn họ mỗi người bộ mặt bị hao tổn. Đối với bọn họ tai hại không chuyện lợi, làm sao có khả năng lại đáp ứng. Hắn mấy câu nói chuyện, liền dừng lại đều không có chứa một cái, Tô Trầm cũng là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm hỏi, tông thân hội có bao nhiêu người? Cố Cẩm Đường trả lời, Cố gia trên mấy bối đều rất có thể sinh, cha ta đại bá ta đời này có anh chị em 6 cái, đời ông nội có 7 cái, sau đó chết rồi 3 cái. Cái kia mấy cái thúc gia gia hậu nhân gộp lại có hơn 40, bất quá tiến vào tông thân hội chỉ có 14. Mặt khác ông cố bối có 7, chết rồi 5 cái, hiện tại còn lại 2, nhà đúng rồi còn có một cái cao tổ, là ông nội ta gia gia. Bọn họ cũng có hậu nhân, bất quá hậu nhân của bọn họ đều thuộc về ở riêng, bất quy chủ nhà, nhưng chính bọn hắn còn ở chủ nhà tông thân hội có ghế. Vì lẽ đó tổng cộng là 27, Tô Trầm nghe được chố mắt ngoác mồm, vậy các ngươi người lão tổ kia tông, chính là ngươi cao tổ. Không phải, Cố Cẩm Đường đem đầu lay động, ta đều nói rồi, lão tổ tông không ở tông thân hội, nhưng tông thân hội cũng đến nghe hắn. Lão tổ tông hẳn là ông nội ta ra, năm nay hẳn là hơn 400, cụ thể không nhớ ra được, nhiều người, ta cũng loạn. Chương 577, chúng ta muốn kiên định. Chương 64, chúng ta muốn kiên định. Ở lại trả lời một vài vấn đề, cơ bản đem Cố gia nội tình để lộ cái để đi sau, Cố Cẩm Đường cơm nước no nê, nghênh ngang rời đi. Lúc gần đi, Tô Trầm để hắn thông báo một thoáng Cố Khinh La, nhưng đừng để những người khác người biết. Sau một canh giờ, Cố Khinh La xuất hiện ở Thiên Hương lâu nhã xá trước cửa, nhìn thấy Tô Trầm, xoạt quát lên một đoàn làn gió thơm, nhào vào Tô Trầm trong lòng. Tô Trầm một cái tiếp được, thuận vung tay lên, môn đã mang tới, thế nào? Trên đường tới không ai biết chưa? Cố Khinh La chớp động mắt to như nước trong veo, không, ta theo lời ngươi nói, không nói cho bất luận người nào, chỉ nói mình trên đường phố đi dạo. Nhưng vì cái gì muốn thần bí như vậy? Tô Trầm thở dài, bởi vì cưới ngươi là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa sự a. Cố Khinh La liền rõ ràng, cúi đầu, rụt cổ lại, mím môi hỏi, ngươi biết rồi. Là bởi vì ta liền muốn thêm cái vị hôn phu sao? Tô Trầm tâm nói, không phải ngươi sắp sửa thêm cái vị hôn phu sự, là ta đã có thêm cái vị hôn thê sự a. Đúng, Tô Trầm căn bản liền không đem cái gì Chu Thanh Cuồng để ở trong lòng. Xích Mục Yêu Vương huyết thống tuy rằng châu bò, có thể so sánh Thiên Hồ huyết thống châu bò sao? Yêu Hoàng huyết thống người đều bị hắn chỉ đến phục phục thiếp thiếp, một cái yêu vương tính là gì? Hiện tại chính là không cần chảm nhạc đao, hắn đều có tự tin đánh yêu vương huyết thống khai dương cảnh răng rơi đầy đất. Nhưng là chính hắn phiền phức vấn đề liền đại hơn nhiều. Chư tiên giao sự nên làm sao nói với Cố Khinh La, hắn là thật không biết. Cái thời đại này, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường không giả, có thể cái kia xưa nay cũng không có nghĩa là nữ nhân liền yêu thích. Đồng thời có thể tiếp thu lão công mình tam thê tứ thiếp. Từ pháp lý trên nói được thông đồ vật, từ về tình cảm thường thường liền giảng không thông. Có thể nói, Cố gia cùng Cố Khinh La phân biệt từ hai cái phương hướng phá hỏng hắn. Đối với Cố gia tới nói, Tô Trầm có mấy người phụ nhân không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn tự thân huyết thống cấp độ, giai cấp địa vị xứng hay không xứng được với người nhà họ Cố. Đối với Cố Khinh La mà nói, Tô Trầm huyết mạch cấp độ giai cấp địa vị làm sao không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn có phải là yêu chính mình, đồng ý chỉ cưới chính mình một người. Đây chính là vấn đề sai biệt tính. Nguyên nhân chính là này, Tô Trầm hiện tại không thể nói chưa tiên giao sự. Hắn cần Cố Khinh La trước tiên giúp mình đem Cố gia bãi bình, các loại chờ bãi bình Cố gia sau khi, sẽ giải quyết mình và Cố Khinh La vấn đề riêng. Này cách làm có chút qua cầu rút ván, thỏ từ cầu phanh cảm giác, để Tô Trầm cảm giác mình thật là hèn hạ. À, đến hiện tại mới ý thức tới mình nguyên lai là đê tiện sao? Nuốt ngụm nước bọt, Tô Trầm nói, đúng thế. Ta đã cùng Cố Cẩm Đường nói qua, hiện nay chủ yếu là hai vấn đề. Một là phải nghĩ biện pháp ngăn cản hôn ước, hai là để tông thân hội hứa có thể giữa chúng ta việc kết hôn. Cố Khinh La lo lắng, hai chuyện này cũng không dễ dàng. Sự ở người làm, ta có tự tin, chỉ cần trái tim của ngươi hướng về ta, liền tất cả đều có thể. Ừm, Cố Khinh La dùng sức gật đầu, tay nhỏ cầm lấy Tô Trầm, dù như thế nào, ta đều chỉ thuộc về ngươi. Tô Trầm tiếp tục nói một chút đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Ngươi không tin ta, không, ta chỉ là nói cho ngươi, chúng ta chưa trên đường tới, có thể sẽ đối mặt vô số trở ngại. Gia tộc của ngươi, vị hôn phu của ngươi, những này là đã biết, nhưng là ai biết lúc nào lại sẽ xuất hiện một ít không nghĩ tới phiền phức đây. Những phiền toái này khả năng càng khiến người ta đau đầu, tỉ như đột nhiên phát sinh chiến tranh, dẫn đến ta bị trinh đi chiến trường, tỉ như có người đả thương ta, dẫn đến ta tạm thời biến mất, tỉ như khả năng có một người nữ đột nhiên xông tới, mang theo hài tử nói là ta con riêng, vì phá hoại chúng ta, đối thủ của chúng ta thủ đoạn gì cũng có thể dùng đến. Vào lúc ấy, chúng ta quan trọng nhất chính là kiên định, tín nhiệm lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ lẫn nhau. Cố Khinh La hoài nghi xem Tô Trầm, ngươi sẽ không thật ở bên ngoài có con riêng chứ? Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, lấy nguyên năng lập lời thề, tuyệt đối không có. Cố Khinh La khuôn mặt nhỏ liền khinh nới lỏng, ân, yên tâm đi, ta hiểu ngươi nói. Đối thủ giả dối, thủ đoạn gì cũng có thể tác dụng đến. Mấu chốt nhất là người ta không thể ngã, mặc kệ thế nào, chúng ta đều muốn phu thê đồng tâm. Nàng nắm thật chặt Tô Trầm tay nói, này là được rồi, Tô Trầm vui mừng thở dài một hơi. Trình độ nào đó trên, Cố Khinh La cùng Dạ Mị có chút tượng, đều có chút tính trẻ con, dẫn theo điểm ngây thơ cùng rực rỡ. Chỉ có điều Cố Khinh La không giống Dạ Mị rực rỡ đến như vậy triệt để, đều dựa vào gần choáng váng. Cố Khinh La tuy rằng ngây thơ nhưng có thông minh, đáng yêu mà mang chút giảo hoạt. Tiềm long trong viện không hiện ra này một mặt là bởi vì vẫn vì là Tô Trầm mà khổ não, linh động tính tình đều bị tiêu diệt rất nhiều. Đang cùng Tô Trầm một lần nữa hòa hảo sau, tính tình liền lại lần nữa rộng rãi lên, bây giờ đã lại khôi phục lại năm đó lần đầu gặp gỡ thì dáng vẻ, có chút lẫm lẫm liệt liệt, lại có chút hứng hờ, rồi lại không phải một mực ngốc manh sự ngu dại, cũng có ý nghĩ của chính mình nhận thức. Nguyên nhân chính là này, Tô Trầm mới càng muốn dùng đủ tâm cơ đến chụp lại Cố Khinh La. Thời khắc này hai người kiên định quyết tâm sau, đón lấy chính là như thế nào giải quyết trước mặt phiền phức. Đầu tiên chính là ngăn cản hôn ước, cái này ta có biện pháp. Cố Khinh La tiểu vung tay lên nói, cho Chu Thanh Cuồng tìm cô gái, dẫn hắn lên giường, sau đó chúng ta cho hắn đến cái bắt gian tại trận, dĩ nhiên là có thể thuận lý thành chương từ chối đính hôn. Hí, Tô Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, như thế làm không hay lắm chứ. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng thuộc về bình thường, lại nói hắn cùng ngươi chưa kết hôn, hắn coi như có việc, cũng bất quá là chút chuyện tình yêu, coi đây là do từ hôn, luôn có chút không còn gì để nói. Cố Khinh La chân mày một phen, chống nạnh trả lời, có cái gì không tốt. Ta đường đường Cố gia tiểu thư, làm sao có khả năng tìm loại kia thay đổi thất thường nam nhân. Dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đương nhiên phải thiến ngưng. Theo ta, phải đối với ta từ một mà kết thúc. Ây, Tô Trầm gật gù, nói như vậy cũng nói còn nghe được, chính là hơi hiểm bá đạo chút. Ta liền lo lắng ngươi này bá đạo chi vừa nói, liền không phải ngươi hủy hôn ước, mà là Chu gia từ hôn. Thanh danh này, cái thời đại này vẫn là chú ý danh tiếng. Nữ tử một khi truyền ra hãn phụ tên tuổi, cũng là cực không êm tai. Nguyên nhân chính là này, nữ nhân có thể không thích nam nhân cưới vợ bé, nhưng trừ phi là cái kia thật không làm chủ được, bằng không trên mặt tổng còn muốn có vẻ bao dung một ít, tùy ý một ít. Có người được truyền thống lễ chế ảnh hưởng đậm hơn, thậm chí còn sẽ vì trượng phu không cưới vợ bé mà sốt ruột, e sợ cho người khác cho rằng là chính mình quá đố, không cho trượng phu cưới vợ bé, trái lại cổ vũ trượng phu cưới vợ bé. Nguyên nhân chính là này, ở thiếp vấn đề trên, cổ con gái từ mâu thuẫn giả đông đảo. Thề sống chết không cho cưới vợ bé, tán thành cưới vợ bé, chủ động cổ vũ cưới vợ bé, đều có chính là. Cố Khinh La kỳ thực đối với phương diện này không có quá nhiều khái niệm, chỉ là yêu thích này cố làm ra vẻ cảm giác, nghe Tô Trầm nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, liền tức cái kia làm hãn phụ chơi vừa ra hung hăng bá đạo tâm tư, nháy mắt hỏi Tô Trầm, vậy ngươi nói nên làm gì? Việc này lớn, cần phải cố gắng chủ tính một phen. Tô Trầm hỏi, đúng rồi, Chu Thanh Cuồng đại khái lúc nào đến Yến Giang? Nói là xử lý tốt việc nhà sau sẽ đến, phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là 7-8 nhật công phu. Tô Trầm cúi đầu suy nghĩ một phen nói, thời gian quá gấp, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Xử lý việc nhà, Cương Nham, tiểu nhân ở, Tô Trầm tay dương lên, bóng đen găng tay đã bay về phía Cương Nham, đi Hạc Thành, cho hắn chế tạo chút việc nhà, để hắn cố gắng xử lý một chút. Thời gian tha đến càng dài càng tốt, phải, chương 578, điều binh, chương 65, điều binh, Thanh Hà Thành, Tô Phủ, Minh Tâm buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong sân, lười biếng nói thật nhàm chán a. Tẻ nhạt liền đi ra luyện công phu, xem ngươi đều lại ra một thân thịt. Chu Hành trên dưới tung bay vung lên khóa đá, nghiêm mặt nói. Chán, không muốn luyện. Minh Tâm trả lời, Chu Hành liền hừ nói, bao nhiêu người muốn học muốn luyện, đều không thể được cơ hội, thiên ngươi vẫn còn ở nơi này lười biếng. Ngược lại thiếu gia cũng không ở, luyện như vậy cố gắng rất gì. Minh Tâm chu mỏ nói, thiếu gia lại không phải đi rồi liền không trở lại, nơi này là nhà của hắn, hắn dù sao vẫn là phải quay về, đến thời điểm trở về một thi giáo thực lực của ngươi, vừa nhìn vẫn là phí huyết sơ đoạn, khẳng định tức giận đến đánh ngươi bản tử. Thiết, một chạy chính là hơn một năm, bỏ lại trong nhà chẳng quan tâm, còn không biết khi nào trở về đây. Minh Tâm bĩu môi nói, vừa mới nói xong, liền thấy không trung vèo một cái, một chiếc xuyên vân toa đột nhiên xuất hiện, phảng phất di động trong nháy mắt giống như liền như thế vắt ngang với hai người đỉnh đầu. Này đương nhiên không phải teleport, chỉ là tốc độ quá nhanh, để cho hai người sản sinh ảo giác. Giao hoàng toa, Minh Tâm sững sờ, tùy cơ hưng phấn gọi lên, thiếu gia. Là thiếu gia trở về rồi. Chu Hành đem khóa đá ném đi, đi tới toa trước quỳ xuống, Chu Hành gặp thiếu gia. Tô Trầm dĩ nhiên từ toa bên trong đi ra, đại gia gần nhất khỏe không? Về thiếu gia, tất cả mạnh khỏe. Thiếu gia tuy rằng không ở, bất quá An Thành chủ vẫn tính trông nom đại gia. Tuy rằng không có thiếu gia ở thời điểm cái kia rất nhiều tiện lợi, nhưng tổng thể còn có thể, không người nào có thể bắt nạt đi ra bên ngoài trên đầu. Chu Hành trả lời, hừm, vậy thì tốt. Tô Trầm gật đầu, Tô Trầm không ở, Tô Phủ chắc chắn sẽ không như nguyên lai như vậy uy phong là khẳng định, nhưng chỉ cần cơ bản bàn không có trở ngại là được. Chu Hành lại nói, bất quá Trường Thanh bang cùng Ác Hổ bang bên kia, gần nhất cùng An Thành chủ có thể có chút không hợp nhau lắm. Tô Trầm chân mày cao lại, bọn họ chung quy vẫn không kềm chế được sao? Không cần đi quản bọn họ, vận mệnh của bọn họ chính bọn hắn lựa chọn. Người đi đem Lý Thứ, Quy Đại Sơn bọn họ gọi tới, sẽ đem Tô Phủ hết thảy gia đình hộ viện cũng tất cả tập hợp. Chu Hành chấn động trong lòng, thiếu gia là muốn từ bỏ nơi này cơ nghiệp sao? Đến cũng không thể nói được từ bỏ, chính là muốn đi nơi khác mở cái ở riêng. Tô Trầm trả lời, Tô Phủ trực hệ gia đình hộ viện nguyên ở khoảng 300 người, một phần trong đó là năm đó bốn bình địa khu thu nạp sơn phỉ, một phần là thủy phỉ, còn một phần nhưng là hắc bang, ngược lại cơ bản liền không tốt lai lịch. Thế nhưng ở tùy tùng Tô Trầm trong khoảng thời gian này, những người này bị Tô Trầm cải tạo đối với Tô Trầm trung thành cực kỳ, hiếm thấy nhất mỗi người đều có dung huyết đồ đằng, sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Tô Trầm muốn ở Yến Giang có tư cách, chỉ dựa vào hắn một cái không đủ, phải đem mình bang này của cải mang tới. Vì thế hắn liền Thanh Hà Thành buôn bán đều từ bỏ, ngược lại đầu to đã kiếm lời quá, hiện tại cũng không cái gì lợi nhuận, còn Tô Phủ thì lại giao cho An Tự Nguyên. Ở cùng An Tự Nguyên nói chuyện qua đi, Tô Trầm nghe ra An Tự Nguyên có đối với Trường Thanh Bang cùng Ác Hổ Bang ra tay ý tứ. Tô Trầm không có phản đối, chỉ điểm ra nếu như song phương tranh chấp, mà lại hai bang thất bại, hy vọng An Tự Nguyên có thể lưu Vương Văn Tín các loại chờ người một cái mạng, để bọn họ nhờ vả chính mình. Loại này nhổ cỏ không nhổ tận gốc cách làm vốn là tối kỵ, nhưng An Tự Nguyên vẫn là đáp ứng rồi. Đại Quang Đầu là người thông minh, ở tiến thối trong lúc đó xưa nay nắm rất khá. Ở làm tốt những việc này sau, Tô Trầm lại đi tới một chuyến Long Phủ, ở mang đến mấy người sau, hay dùng giao hoàng toa mang theo Lý Thứ Minh Tâm Quy Đại Sơn các loại chờ người rời đi, những người khác thì lại trước tiên chạy tới phụ cận Đại Thành, sau đó cho thuê phi thiên hình cự hình xuyên vân toa đi tới Yến Giang, so với Tô Trầm phỏng chừng muốn muộn 3 ngày khoảng chừng trái phải mới có thể đến. Nha, đáng nhắc tới chính là, Chu Hành, Quy Đại Sơn, Thành Lão Nhị, Kim Lão Ngũ bây giờ đều đã là khai dương cảnh nguyên sĩ. Ở Tô Trầm bồi dưỡng dưới, thực lực càng là vượt xa cùng thế hệ. Duy nhất hơi yếu một chút chính là Thường Nhị, cũng đã là phí huyết cảnh nguyên sĩ. Năm đó núi rừng trộm cướp, bây giờ chính trở thành Tô Trầm trung thật nhất thủ hạ đắc lực. Mà từ Tây Lai nạp pháo đài cổ thu được lượng lớn bóng đen nguyên chất sau, Tô Trầm lại từ đám thủ hạ này bên trong lấy ra 6 người, chế thành ảnh thị, đã như thế, Tô Trầm thì có 10 tên ảnh thị. Hai ngày sau, Giao Hoàng Toa mang theo Lý Thứ Minh Tâm đám người đi tới Yến Giang. Nơi này chính là Yến Giang sao? Không hổ là lũng Tây Đại Thành, so với Thanh Hà Lâm Bắc đều muốn hoa lệ quá nhiều. Đi tới Yến Giang thành sau, Lý Thứ các loại chờ người trà trà than thở. Trên đường giao thay các ngươi, đều nhớ kỹ chứ? Tô Trầm hỏi, Lý Thứ nghiêm nghị nói, thuộc hạ đều hiểu. Cái kia liền bắt đầu đi. Đứng ở Chu phủ đại viện trước cửa, Cương Nham có chút mờ mịt. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa trên đơn độc đi ra chấp hành nhiệm vụ. Không có ai nói cho hắn nên làm cái gì, cũng không có ai nói cho hắn nên làm như thế nào. Nham tộc không phải một cái am hiểu động não chủng tộc. Bọn họ giản dị, kiên nghị, dũng cảm, ngoan cường, nhưng chỉ có không am hiểu suy nghĩ. Thế nhưng Cương Nham không giống, bởi vì hắn tùy tùng chủ nhân là Tô Trầm. Tô Trầm đều là nói với hắn, muốn học dùng não, có thể sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, cũng đừng dùng tay. Mới bắt đầu này rất khó khăn, Cương Nham đều là không nghĩ ra tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn làm như vậy. Mỗi khi vào lúc này, Tô Trầm sẽ rất phiền phức nói cho hắn tất cả những thứ này nguyên nhân. Thời gian dài, chậm rãi, Cương Nham liền bắt đầu rõ ràng. Từ cơ bản nhất dễ hiểu nhất đạo lý từng điểm rõ ràng. Hắn nhìn Tô Trầm là làm sao lừa dối hắn đối thủ, trêu đùa hắn đối thủ, nhìn Tô Trầm là làm sao suy nghĩ cùng đối mặt tất cả những thứ này, nhìn Tô Trầm là làm sao chủ tính bố trí, như thế nào kế hoạch chu đáo, bắt đầu người rõ ràng tính. Nếu như chỉ là người rõ ràng tính còn chưa đủ, bởi vì nham tộc thật sự không am hiểu mở động não, bọn họ thậm chí không có kiên trì đi suy nghĩ, bọn họ có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm mà tinh lực tỏa sáng, nhưng khả năng ở từng làm 10 đạo số học đề sau liền đầu đau như búa bổ, mơ màng muốn chết, tâm lực tiêu tụy. Nhưng Cương Nham không giống, bởi vì hắn còn muốn theo Tô Trầm làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm là một cái phi thường chú trọng kiên trì cùng tỉ mỉ sự. Thô, tháo, mau, sẽ thí nghiệm thất bại. Từ đơn giản nhất đoan chiếc lọ cũng làm không được bắt đầu, Cương Nham từng điểm vì là Tô Trầm phục vụ, làm hắn trợ thủ, mà Tô Trầm cũng hầu như là rất có kiên trì giáo dục hắn. Liền Cương Nham phát hiện mình tiến hóa, hắn đã từng không có kiên trì, tỉ mỉ, ở này dài dằng dặc vĩnh cửu thí nghiệm trong cuộc sống dần dần bồi dưỡng được đến rồi. Hắn học được quan sát, học được suy nghĩ, học được bình tĩnh, học được quá nhiều nguyên vốn không thuộc về nham tộc sẽ đổ vật. Vào lúc ấy, Cương Nham liền rõ ràng, trí tuệ cùng sức mạnh như thế, cũng có thể bồi dưỡng. Chỉ là cho tới nay, Cương Nham không có cơ hội nghiệm chứng chính mình. Cho tới hôm nay, Tô Trầm để hắn tới làm chuyện này, không hẳn không có suy tính ý tứ. Đã như vậy, chính mình thì càng phải làm tốt, cho chủ nhân một phần thỏa mãn đáp án. Đứng ở Chu phủ trước đại môn, nghĩ đến chính mình tùy tùng Tô Trầm trải qua các loại tất cả, Cương Nham trong mắt mờ mịt từng điểm biến mất, chờ chi mà lên chính là kiên định cùng tự tin. Nửa đường chặn giết, ý đồ quá mức rõ ràng, không thể làm, chế tạo mầm họa, Chu gia không phải là không có quản sự người, không hẳn ngăn được hắn, không thể làm. Nếu là bên người chí thân người đột nhiên trọng bệnh đây. Cương Nham ánh mắt sáng lên, nhân tộc trọng lễ nghi, bên người người thân trọng bệnh, vào lúc này đi ra ngoài đính hôn, liền muốn là cái bất hiếu tên. A, ta thấy được. Có món đồ gì có thể để người ta bất tử, rồi lại thoạt nhìn giống là muốn chết dáng vẻ đây. Chương 579, thần hào vô song, Lâm gia đại viện bán đi rồi. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Yến Giang thành phố lớn ngõ nhỏ. Lâm gia tại Yến Giang thành cũng là có tên mọi người, tại Yến Giang quang tòa nhà thì có 3 chỗ, hôm nay bán đi gian phòng này, là bọn hắn ở vào vùng ngoại ô một gian, cũng là lớn nhất một gian. Nghe nói Lâm gia lão gia tử rất ưa thích, mỗi qua một thời gian ngắn đều muốn tới ở. Như thế nào đột nhiên tự bán đi nữa nha? Không có nghe nói Lâm gia gần đây có cái gì suy tàn tin tức à? Rất nhanh có người hiểu chuyện thăm dò được tin tức. Không phải Lâm gia suy tàn rồi, thật sự là mua tòa nhà người ra giá tiền rất cao, Lâm gia cũng đỡ không nổi hấp dẫn. Xích kim 15 vạn lượng, 15 vạn lượng vàng A, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, so Lâm gia đại viện vốn là giá trị cao hơn gấp đôi, cũng tự khó trách Lâm gia chịu ra tay rồi. Nghe nói tân chủ nhân chuyển đi vào thời điểm, chiêng trống tiếng động vang trời, phi thường náo nhiệt, đáng tiếc không có người nhìn thấy là cái dạng gì nữa trời, chỉ biết là người trẻ tuổi hậu sinh. Không mang nữ quyến, cái này lại để cho người trong thành nghị luận nhao nhao, không biết là từ chỗ nào nhi xuất hiện nhà giàu đại thiếu. Theo trước cửa treo lên Tô phủ chữ xem, chỉ biết là chủ nhân họ Tô. Vốn giống như chuyện như vậy, đầu đường cuối ngõ nghị luận cái hai ngày cũng đã trôi qua rồi. Nhưng là rất nhanh Tô phủ chủ nhân tự lại ra mới đại thủ bút câu chuyện. Phương Nhã Các bị bán đi rồi. Phương Nhã Các là Yến Giang Thành xếp hàng thứ nhất thanh lâu, Yến Giang Thành quan to hiển quý đám bọn chúng tất đi chi địa, có thể dùng ngày tiến đấu kim để hình dung. Như vậy một chỉ đẻ trứng gà, vậy mà cũng có thể bán. Quả thực chấn kinh một đám người cái cằm, nhưng mà sự thật tựu là như thế, Tô phủ ra tay, trực tiếp cầm xuống Phương Nhã Các một chuyện, rất nhanh tựu được xác nhận là sự thật. Bất quá tuy nhiên cầm xuống Phương Nhã Các, người ở bên trong chuyện tới không có động tĩnh gì. Có thể nói ngoại trừ thay đổi ông chủ, hết thảy như thường lệ. Điều này cũng làm cho mọi người tắc tắc kêu kỳ lạ, không biết Tô Phủ dùng cái gì đả động Phương Nhã các nguyên ông chủ. Dùng cái gì đả động, tự nhiên hay vẫn là xích kim rồi, đầy đủ xích kim. Tào Đại Chính khiêu lấy chân bắt chéo, xỉa răng căn thịt nói. Phương Nhã các thật là kiếm tiền, có thể nói ngày tiến đấu kim. Có thể coi là ngày tiến 10 đấu, cái kia cũng không quá đáng là 3.000 lượng xích kim, một năm vẫn chưa tới 1 triệu lượng. Tựu cái này còn phải xóa tất cả hỏa hao tổn, tiền công, tinh khiết đến tay cũng tựu 6-70 vạn, sau đó còn phải xóa cao thấp chuẩn bị phí tổn. Thanh lâu loại địa phương này, nếu không có người bảo kê có thể không làm được. Chính thức muốn tháo nước cổ, hắc bang muốn cho chỗ tốt, có ít người đến chơi cô nương còn không trả tiền, gia tăng giá thành, kết quả chính là quanh năm suốt tháng 3-40 vạn xích kim. Tô ra người cho bao nhiêu? 150 vạn, tiền này đều đủ Tào Đại Chính dùng để mở lại 5 cái cùng quy mô thanh lâu rồi. Mà Tô ra yêu cầu chỉ có một, tự là bán đi Phương Nhã Các về sau, Tào ra trong vòng nửa năm không được mở lại thanh lâu. Nói một cách khác, Tào ra chỉ cần trong vòng nửa năm không khai thanh lâu, có thể lấy được còn lại 75 vạn xích kim, hơn nữa lấy được tiền sau tự tùy tiện làm như thế nào rồi. Nếu như Tô Phủ không để cho cái này đằng sau một nửa, Tào ra có thể đem Phương Nhã Các lấy thêm trở lại. Tương đương với dùng 75 vạn xích kim đem Phương Nhã Các thuê nửa năm, còn có cái gì so đây càng có lợi hay sao? Tào Đại Chính thật sự không có lý do không đồng ý. Phương Nhã Các bán ra ngày hôm sau, Phi Yên Các cũng tuyên bố ra tay. Đây là Yến Giang bài danh thứ hai thanh lâu. Tiếp theo là Hồng Hương Phương, Lâm Lam Uyển, Thúy Vũ Cung Phảng, Yến Giang thành bài danh top 5 thanh lâu toàn bộ thay đổi ông chủ, dẫn phát nhất thời sóng to gió lớn. Chẳng lẽ lại cái này mới tới Tô Phủ là muốn nhất thống Yến Giang, thanh lâu nghiệp. Cái lúc này, năm đại thanh lâu bán ra giá cả cũng dần dần truyền ra, biết được hắn khai ra bảng giá về sau, một đám thương gia cũng nhao nhao chịu líu lưỡi. Có nhiều như vậy tiền, chính mình tìm miếng đất khai trương không thành sao? Làm gì vậy không nên mua người khác, còn tràn ra cao như thế giá cả. Đối với cái này Tô Phủ đại quản gia Lý Thứ cho tiên sinh trả lời, công tử nhà ta làm việc, từ trước đến nay truy cầu hiệu suất. Mình mở điếm, phải tìm đất chống cửa hàng, muốn kinh quan trên cho phép, còn muốn vơ vét nhân lực, cuối cùng nhất còn muốn gánh phong hiểm cho rằng phải làm không được, tốn thời gian cố sức. Công tử muốn tại đây Yến Giang đánh rất xuống thuận theo thiên địa, không muốn như thế phức tạp, từ từ đồ chi không phải ta chi đạo, cố nguyện số tiền lớn cầu thành hình chi cửa hàng. Mọi người nghe được nhao nhao cảm khái, quả nhiên là kẻ có tiền, quả nhiên là người thiếu niên. Có tiền rồi biến mất tính nhẫn nại, tựu là như thế. Không qua đối phương ít nhất đạt đến một cái mục đích, tựu là dương danh Yến Giang. Hôm nay mọi người đều biết mới tới Tô công tử là kẻ có tiền, mỗi ngày tiến đến bái phỏng không ít, trong đó không thiếu đề cử nhà mình khuê nữ. Chỉ tiếc Tô công tử không hiếu khách, phần lớn thời gian du rú trong nhà, có thể nhìn thấy người của hắn không nhiều lắm, phần lớn đều là đại quản gia Lý Thứ cho tiếp đãi. Hôm nay Lý đại quản gia đã trở thành Yến Giang người tâm phúc. Mà loại tình huống này tại Tô phủ số tiền lớn mua hạ Trường Nhạc Phường về sau, càng là đã đến đỉnh. Trường Nhạc Phường không phải thanh lâu, mà là sòng bạc. Yến Giang đệ nhất đại sòng bạc, Yến Giang bốn đại quý tộc một trong Hà gia sản nghiệp. Có thể làm cho Hà gia đem Trường Nhạc Phường bán ra, có thể thấy được Tô phủ ra giá độ cao, lại để cho Hà gia cũng không thể không động tâm. Vấn đề là ngươi nha không phải muốn nhất thống thanh lâu đấy sao? Tại sao lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường sòng bạc? Người thông minh cũng đã nhanh chóng ngửi được mấu chốt buôn bán. Một ít tiểu sòng bạc lão bản nhao nhao tìm được Tô phủ, chủ động hiệp đàm bán ra sòng bạc một chuyện. Vì vậy rất nhanh, một đám Tô gia sòng bạc cũng bởi vậy sinh ra. Tô phủ tiến vào Yến Giang ngày thứ 21, lại thứ nhất kình bạo tin tức truyền đến. Tô phủ mua xuống Vong Ưu Cư. Vong Ưu Cư không phải sòng bạc, nó là quán rượu, tin tức sở dĩ kình bạo là vì nó ý nghĩa vị kia nhiều tiền đến phòng tay, chính đang khắp nơi vung tiền Tô gia công tử đưa ánh mắt lại nhắm chúng đã đến quán rượu ngành sản xuất bên trên. Quả nhiên, tại kế tiếp trong 10 ngày, Yến Giang thành tốt nhất quán rượu, Thập Vị Cư, Phiên Hương Lâu, Thực Bất Quy, Lão Lang Đường, Hải Vân Thủy Tạ, hết thảy đều thay đổi chủ nhân, họ Tô Á. Chỉ là một tháng thời gian, Tô Phủ đã tại Yến Giang Thành đã có được ngũ gia thanh lâu, tứ gia sòng bạc, lục gia thực tứ, hơn nữa toàn bộ là Yến Giang lớn nhất tốt nhất. Cái này cũng chưa tính, trong lúc này, Tô gia còn mua tứ gia đoàn kịch hát nhỏ, hai nhà dạp hát, tam gia nhà tắm, đều là tốt nhất. Có người cho Tô Phủ tính toán một cái, tự là trong một tháng này, Tô Phủ mua sắm cửa hàng tốn hao xích kim sổ cao tới 3.000 vạn lượng, tự tính toán chỉ phó một nửa, cũng là 1.500 vạn, quả thực không thấp. Đây là muốn điên a. Nguyên sĩ trong gia tộc có 1.500 vạn tài sản vô cùng nhiều, nhưng là có 1.500 vạn tiền mặt tự không nhiều lắm rồi, muốn làm đến một bước này ít nhất rất đúng lãnh chúa cấp bậc đã ngoài huyết mạch quý tộc, hay vẫn là nghiêng gia tộc chi lực? Cái kia có người nguyên sĩ có thể có 1.500 vạn sao? Có, tam phẩm diêu quang đã ngoài cơ bản đều có thể có ngàn vạn thân gia, nhiên linh cảnh cơ bản đều có ngàn vạn tiền mặt. Nhưng coi như là nhiên linh cảnh, cũng sẽ không tùy tiện đốt cái ngàn vạn nguyên thạch mua một đống lớn cửa hàng. Nguyên khí sĩ trong hội có tiền vô cùng nhiều, lạm dụng vô cùng thiếu, ai mà không gảy lấy tính toán lấy tìm cách mua bảo bối làm cho tài nguyên tăng thực lực lên cùng tu vi. Giống như Tô Trầm như vậy tiêu tiêu xài, nguyên khí sĩ nhóm tỏ vẻ. Chơi không dậy nổi, Tô Phủ công tử bối cảnh cũng bởi vậy trở thành mọi người nhiệt nghị trung tâm. Chương 580, tiếp xúc trên. Chương 67, tiếp xúc trên. Cố Huyên Chiêu mỗi ngày yêu nhất làm ra sự chính là bình minh lên đi Hồng Môn lâu tử tương môn đầu phường uống một chén nguyên nhưỡng tùng lụa tương, lại phối hợp tương thị phu thê làm ngàn tầng tô, miệng vừa hạ xuống, liền sẽ cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống đều không quá này. Ăn sáng xong sau, thông thường hắn sẽ đi Bách Điểu Viện trong nghe một chút tiểu khúc. Buổi trưa liền tìm ra thực tứ ăn bữa cơm, lúc xế chiều đi tắm một cái, đến buổi tối liền đi Phi Yên Các hoặc là Phương Nhã Các đi tìm mấy cái chọn chúng cô nương, tình cờ cũng có thể đi sòng bạc chơi mấy cái. Không thèm để ý thắng thua, chỉ là đồ cái náo nhiệt, vui mừng. Cố Huyên Chiêu là diêu quang cảnh, lãnh chúa huyết thống đến một bước này đã gần đến cực hạn, lên trên nữa, thành tựu nhiên linh hy vọng, nhỏ bé không đáng kể. Cái này cũng là huyết thống chế độ mang đến tính tất yếu giai cấp, vô huyết người mức cao nhất phí huyết, tạp huyết người mức cao nhất siêu quang, yêu vương trở xuống huyết thống mức cao nhất nhiên linh. Đối với lãnh chúa huyết thống mà nói, xung kích nhiên linh nguy hiểm lớn, tỷ lệ tiểu, Cố Huyên Chiêu chú ý hôm nay có tử hôm nay túy. Có chất lượng nhân sinh so với có vài lượng nhân sinh càng có ý nghĩa. Vì lẽ đó hắn không muốn đến sông lên, hắn từ bỏ, mỗi ngày bên trong sống mơ mơ màng màng, cố gắng sống quá này mấy trăm năm, không phải rất tốt sao, thật đến không chịu được nữa một ngày kia, kích phát nguyên thú huyết thống đều so với xung kích nhiên linh đáng tin chút. Đến thời điểm chuyển sang nơi khác kế tục tiêu sái, này hay là chính là họ Cố giả đặc biệt phúc phận đi, mặc kệ nguyên thú huyết thống là nguyền rủa vẫn là chúc phúc, chỉ ít bọn họ còn lựa chọn được. Vì lẽ đó Cố Huyên Chiêu thanh nhàn, ung dung, sinh hoạt đơn giản, thậm chí ngay cả thông thường tu luyện đều miễn. Kỳ thực điều này cũng không phải chỉ có hắn, rất nhiều người nhà họ Cố đều sẽ làm này lựa chọn. Khi người phát hiện kích phát huyết thống thu được sức mạnh dễ dàng liền có thể vượt qua người mấy chục hơn trăm năm khổ tu thì, người cũng sẽ chọn cố gắng hưởng thụ nhân sinh, không uổng công nhân thế đi một lần. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Cố Huyên Chiêu sau khi đứng lên thẳng đến Hồng Môn lâu tử mà tới. Đến địa phương. Nhưng nhìn thấy tương thị phu thê bữa sáng cửa hàng không gặp. Ồ, hôm nay cái này người nhà họ tưởng làm sao không thấy mở hàng. Cố Huyên Chiêu hỏi, bên cạnh bán đậu nành não lão thái trả lời, ra, làm sao không ra đây, này không chuyển tới phiêu hương lâu bên trong đi tới. Nói là phiêu hương lâu đem này cửa hàng mua lại, để bọn họ phu thê ở phiêu hương lâu bên trong buôn bán. Phiêu hương lâu, Cố Huyên Chiêu ngẩn người một chút, Tô Phủ, mới tới Tô Phủ xông ra này to lớn tên tuổi. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ không biết. Đúng vậy, chính là cái kia Tô Phủ đại lão gia, có tiền lắm. Lão thái thái vui dạo dực trả lời, phảng phất Tô gia đại lão gia cho nàng bao nhiêu chỗ tốt. Cố Huyên Chiêu hừ một tiếng, không biết nơi nào nhô ra phá gia chi tử, đây là muốn đem Yến Giang thành thứ tốt đều cho mua đi sao. Nói vung tay áo một cái, tự nhập lâu bên trong. Cố Huyên Chiêu là mang theo bất mãn vào, dưới cái nhìn của hắn Tô Phủ thay đổi chính mình hình thành nhiều năm quen thuộc, chính là nguyên tội. Bất quá chờ hắn tiến vào tiệm ăn, nhìn thấy bốn phía sáng sủa sạch sẽ hoàn cảnh, còn có cái kia tương thị phu thê đang từ một cái mới tinh bát tô bên trong mò ra tùng lụa tương sau, liền cảm thấy này bên ngoài gió lớn bụi trùng, ở lâu bên trong dùng bữa sáng cũng là không sai, tiên thiên liền sinh ra mấy phần hảo cảm đến, này bất mãn liền phai nhạt mấy phần. Có mắt sắc đồng nghiệp thấy hắn, lại đây nói, này không phải Cố tứ gia mà, mau mời bên trong tọa. Bắt chuyện Cố Huyên Chiêu đi đến đi. Cố Huyên Chiêu hứng hờ nói, người đến là biết cho ta. Cố gia tứ lão gia, tiểu nhân sao dám không biết. Tưởng ra cái kia hai người, nhưng là vẫn nhắc tới tứ gia, công tử nhà chúng ta cũng nói rồi, Cố gia khách mời là nhất định phải cố gắng chiêu đãi. Tứ gia ngài ghế trên, dẫn Cố Huyên Chiêu đi tới phiêu hương lâu cuối cùng vị trí ngồi xuống, đã có đồng nghiệp bưng lên tùng lụa tương, ngàn tầng tô, lau đến khi sạch sành xanh trên bàn còn bày mấy đĩa ăn sáng. Cố Huyên Chiêu nếm trải dưới, gật đầu nói a. Tuy rằng hoàn cảnh thay đổi, tay nghề này không thay đổi, khẩu vị là trước sau như một thuần hậu, phong vị nồng nặc, ngàn tầng tô vẫn như cũ hương giòn, tới tốc độ đến là sắp rồi. Đồng nghiệp cười bồi nói, tứ gia yêu thích là tốt rồi. Đúng rồi tứ gia đồ ăn sáng sau, nhưng là phải đi Bách Điểu Viện. Tiểu tử ngươi, đến là đem lão tử hướng đi mò rất quen, dám không phải muốn ám sát lão tử. Cái kia đồng nghiệp vội hỏi, tứ gia nói quá lời, tiểu nhân sao dám. Tiểu nhân là tìm cái kia Tương thị phu thê hỏi, cái này cũng là nhà ta ông chủ yêu cầu, phàm quý khách đều cần thăm dò hướng đi, lấy làm tốt phục vụ. Như tứ gia muốn đi, tiểu nhân này liền thông báo xuống, vì ngươi ở Bách Điểu Viện chuẩn bị cái vị trí thật tốt. Hiện tại đều là một nhà, làm lên sự đến, rất tiện. Tứ gia ngài cũng không cần đi tới sau đó sầu không tìm được vị trí thật tốt. Này đến là thú vị, được, vậy ngươi liền cho lão tử định một cái. Đúng rồi, những này, nhưng là phải thêm tiền. Cố Hiên Chiêu chỉ trên bàn ăn sáng, hỏi. Đồng nghiệp bận bịu đáp, tứ gia nhưng dùng không sao, những thứ này đều là miễn phí, nhà ta ông chủ nói rồi, chỉ là vì cho mấy vị lão gia tạo thuận lợi, không dám nhiều thu một ly một hào. Là cái biết điều, Cố Hiên Chiêu gật đầu, dùng qua bữa sáng, đi tới Bách Điểu Viện, quả nhưng đã có người vì hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả, sướng chính là Triệu Gia Ban, điểm long thai chính là hắn yêu nhất khúc mục. Sướng đến hàm nơi, Cố Hiên Chiêu xem đi ra bên ngoài có đoàn người đi vào, tự đi tới tốt nhất phòng nhỏ ngồi. Cầm đầu người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết cũng không người thường. Cố Hiên Chiêu trong lòng hơi động, mơ hồ có suy đoán. Người công tử kia sau khi ngồi xuống không lâu, liền thấy từ bên kia chỗ ngồi chạy tới một tên sai vặt, bưng một tấm bái thiếp đến Cố Hiên Chiêu bên người, cung kính nói, công tử nhà ta nghe nói Cố tứ gia ở đây xem cuộc vui, rất mệnh tiểu nhân đến đây thăm hỏi, sau đó còn đem tự mình tiếp. Cố Hiên Chiêu tiếp nhận bái thiếp vừa nhìn, liền thấy thiếp vàng bái thiếp trên viết hai chữ. Tô Trầm. Quả nhiên là hắn, Cố Hiên Chiêu nói, nếu như thế, vậy thì mời Tô công tử đến ta nơi này đến ngồi một chút đi. Một lát sau, Tô Trầm đã xuất hiện ở Cố Hiên Chiêu trong sương phòng. Tô Trầm gặp Cố tứ gia, một điểm nho nhỏ tâm ý, không được kinh ý. Vung tay lên, đã có bên cạnh người phủng cái trước hồng bàn, trong cái mâm trang chính là lão thủy tường trà bao. Xem phong bì, là thiếu hổ xuân, vật này giá cả không tính quá đắt, then chốt là sản lượng ít, thu được không dễ. Này Tô phủ công tử coi đây là lễ, có thể thấy được là dụng tâm, khá đến Cố Hiên Chiêu hảo cảm, lúc này không khách khí nhận lấy, Tô công tử mời ngồi. Tô Trầm ngồi xuống, Cố Hiên Chiêu đã đến, Tô công tử đại danh, quá khứ một tháng này cũng coi như là như sấm bên tai a. Bây giờ nhìn lại, lão thủy tường cũng đã thành sản nghiệp của Tô gia chứ. Tô Trầm mỉm cười, Tô Trầm làm việc táo tiến vào, rậm rạp va va, để Cố tứ gia cười chê rồi. Cố Hiên Chiêu nhân tiện nói, vốn là ta cũng cho rằng công tử nhà họ Tô là cái làm việc táo tiến vào, tiêu tiền như nước hoàn khố đại thiếu, bây giờ xem ra, nhưng cũng không phải như đồn đại bình thường mà. Xem công tử ngôn ngữ có lễ, làm việc có độ, không hổ là đại gia đi ra. Tứ gia quá khen, hai người liền như thế, người một lời ta một lời nói lên thoại. Không có cái gì kinh thiên động địa nội dung, chỉ là bình thường chuyện phiếm, nhưng mà có lúc càng là chuyện phiếm, liền càng là hiện ra một người tố chất. Liền như thế trò chuyện, hai người liền quen thuộc lên. Lại tán gẫu qua một lát sau, Tô Trầm cáo từ rời đi. Nhìn Tô Trầm bóng lưng, Cố Hiên Chiêu khẽ mỉm cười, cái này Tô Trầm, đến là có chút ý tứ. Hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên, chương 581, tiếp xúc hạ. Cố Hiên Chiêu có chút thưởng thức Tô Trầm, đương nhiên cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, dù sao cũng chỉ là mới quen. Bất quá mới quen rất nhanh tựu trở nên thành thục thức rồi. Bởi vì Cố Hiên Chiêu phát hiện, mình bây giờ đi đến chỗ nào đều cách không được Tô Trầm cửa hàng. Hắn ăn điểm tâm sáng, nghe đùa giỡn, dùng cơm trưa bữa tối, tắm rửa còn có đi dạo kỹ viện, phàm là yêu đi địa phương, cơ hồ đều là Tô Trầm điếm. Cái lúc này, hắn cùng với vị này Tô phủ công tử muốn không quen thức đều có chút khó khăn rồi. Bởi vì không có ai biết lúc nào Tô Trầm sẽ xuất hiện ở đâu một nhà trong cửa hàng. Kể từ đó hai đi, hai người dần dần cũng tự quen thuộc. Hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, Cố Hiên Chiêu dùng qua bữa tối về sau, đi Thúy Vũ Cung Phường. Thúy Vũ Cung Phường là một đầu hoa thuyền, cũng là Yến Giang Thành xuất sắc nhất hoa thuyền. Cố Hiên Chiêu ưa thích trên thuyền chơi, như vậy nhà hắn Sư Tử Hà Đông tựu không dễ tìm cho lắm, đến hắn hơn 10 đầu thuyền hoa gom lại một khối, muốn tìm cũng muốn phí chút ít công phu. Lên Thúy Vũ Cung Phường, trước mặt chính là một cái cách ăn mặc được mánh khóe phấp phới nữ nhân nghênh tới, nàng gọi trà tỷ, là tranh này phẳng người chủ sự. Tô Trầm làm việc trinh là điểm này tốt, không quan tâm mua cái gì, không đổi nguyên lai dùng người, xử mọi người y nguyên quen thuộc thuận tiện được vô cùng. Trà tỷ gặp Cố Hiên Chiêu tới, bề bộn nhiệt tình nghênh tiếp, ai u đây không phải Cố tứ gia nha, ngài đã tới. Ân, Cố Hiên Chiêu lên tiếng, tiểu tiên nhi đâu này, làm cho nàng tới gặp ta đi. Trà tỷ lập tức mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Tiểu tiên nhi có khách nhân, ngươi nói cái gì? Cố Hiên Chiêu trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ta lại trước khi đến không phải phái người đã nói với ngươi ta muốn tới, cũng không để cho tiểu tiên nhi cùng khách nhân khác sao? Trà tỷ vội hỏi, vâng, nguyên cũng là như vậy chuẩn bị, có thể không biết làm sao là Tam lão gia đến rồi. Tam lão gia, Cố Huyên Triều sững sờ, cái nào Tam lão gia? Lão Tam, Cố Huyên Vũ, cha tỷ gật gật đầu. Cố Huyên Triều sắc mặt nghiêm, dĩ nhiên vọt lên đi vào. Đi vào trong sảnh, liền gặp được Cố Huyên Vũ đang tại trong sảnh ôm một gã mặt phấn hạnh má nữ tử trêu chọc, không phải hắn chỗ thích ý tiểu tiên nhi là ai. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Huyên Triều sắc mặt liền chìm xuống đến, lão Tam, người quá không có suy nghĩ đi à nha. Cái này tiểu tiên nhi rõ ràng là ta trước điểm, ngươi lại cùng ta đoạt. Cố Huyên Vũ cười nói, lão tứ, ta làm việc gần đây có quy củ, làm sao có thể hội đoạt người khác thứ đổ vật. Còn lại là ngươi, đến đến, ngồi xuống trước nói sau. Cố Huyên Triều hừ một tiếng tọa hạ, hắn và Cố Huyên Vũ không có gì mâu thuẫn, chỉ là Cố Huyên Vũ tính cách tùy tiện, không có gì cái giá đỡ, cùng ai đều giao mà vượt bằng hữu. Cố Huyên Triều cảm thấy hắn như vậy có mất Cố gia thân phận, cho nên đối với hắn một mực có chút bất mãn, nhưng là không hơn. Cố Huyên Triều đã nói, mọi thứ đều có cái thứ tự đến trước và sau, tiểu tiên nhi là ta định ra, người nói người không có đoạt, người nọ tại ngươi ở đây là như thế nào cái ý tứ. Ta cũng không tin, không có ngươi, cha tỷ dám bác mặt mũi của ta. Cố Huyên Vũ cười nói, lão tứ việc này ngươi thật đúng là đã hiểu lầm. Người này a, ta thật đúng là không phải đoạt đến, chính là dựa theo Thúy Vũ cung phường quy củ có được. Nói xong xuất ra một khối ngọc bài hướng Cố Huyên Triều trước người vừa để xuống, ngươi xem. Đây là cái gì? Cố Huyên Triều sững sờ. Hắn đến Thúy Vũ cung phường chơi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên chứng kiến cái này ngọc bài. Đây là Thúy Vũ cung phường khách quý bài. Cố Huyên Vũ trả lời, cầm này bài người, dùng khách quý luận xử, có thể đạt được một ít ưu tiên tại bình thường khách hàng quyền lợi. Ví dụ như lão tứ ngươi, tuy nhiên rơi xuống đính, nhưng ngươi không phải khách quý, nếu có khách quý đến rồi, y nguyên muốn ưu tiên khách quý. Cho nên nói không phải trà tỷ không để cho mặt mũi ngươi, cũng không phải ta cố ý với ngươi đoạt, trước khi đến, ta căn bản cũng không biết ngươi chọn tiểu tiên nhi, chỉ là của ta nói muốn, bên này tựu cho ta an bài. Lại vẫn có loại sự tình này. Cố Huyên Triều chừng thu hút con ngươi, trước kia như thế nào chưa nghe nói qua cái này khách quý bài. Cố Huyên Vũ liền trả lời, không kỳ quái a, cái này vốn chính là mới ông chủ định ra mới quy củ. Tô Trầm, đúng vậy, Cố Huyên Triều sắc mặt liền chìm xuống đến, hắn bản cho là mình cùng Tô Trầm quan hệ đã là không tệ, hiện tại xem ra hay vẫn là kém một tầng. Bất quá hắn cũng biết chính mình ngày thường đối xử mọi người vẫn còn có chút ngạo mạn rồi, Cố Huyên Vũ so với chính mình từ trước đến nay thuộc quen thuộc yêu giao bằng hữu. Cùng Tô Trầm chỗ được so với chính mình tốt cũng không kỳ quái, chỉ là trong nội tâm nhưng có chút bất mãn. Thời khắc này Cố Huyên Vũ nhìn ra Cố Huyên Triều tâm tình khó chịu lợi, cười nói, ngươi đừng vội, hôm nay hắn cũng là muốn tới, quay đầu lại ta giúp ngươi muốn một cái này tiểu tiên nhi a, y nguyên trả lại ngươi là. Hừ, không có thèm, Cố Huyên Triều trả lời, cũng không biết hắn là không có thèm cái này khách quý thân phận hay vẫn là không có thèm tiểu tiên nhi. Đang khi nói chuyện, Tô Trầm dĩ nhiên xuất hiện. Cố Huyên Vũ trước mắt một lượt, nói Tô huynh đệ, tới ngồi. Tô Trầm tới, cười nói, chú ý Tam gia, Cố tứ gia, hai vị mạnh khỏe, tại ta ở đây khiến cho có thể vui vẻ. Cố Huyên Vũ liền cười nói, người lúc này có thể hỏi đúng rồi, chúng ta lão tứ hôm nay có thể là có chút không vui a. A, nói như thế nào, Cố Huyên Vũ đã nói, người cái kia khách quý bài, chỉ cấp cho ta, lại không có lão tứ phần, người đây được có một giao đại a. Tô Trầm nghe xong cả cười, nguyên lai là vì chuyện này. Tứ gia đã hiểu lầm, Tô Trầm sao dám nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ có điều cái này khách quý bài cấp cho đều là có điều kiện, tứ gia điều kiện không tới, cho nên không có cách nào cho. À, có điều kiện gì, nói nghe một chút, nhưng là phải xài bao nhiêu tiền mới được. Cố Huyên Triều hỏi, cái này đến không phải, mà là khách quý bài chỉ cấp cho có hợp tác quan hệ sinh ý đồng bọn. Ân, Cố Huyên Triều sững sờ, nhìn xem Cố Huyên Vũ các ngươi có cái gì hợp tác. Chỉ là mấy ngày hôm trước tại Tô huynh đệ mua bán ở bên trong quăng một cỗ mà thôi. Cố Huyên Vũ không đếm xỉa tới trả lời. Quăng một cỗ, Cố Huyên Triều ngạc nhiên, tại những mua bán này ở bên trong. Tô Trầm vội hỏi, cái kia tự nhiên không phải, những mua bán này chỉ là đồ nhất thời vui vẻ, không có ý định kiếm tiền. Thiếu tiền mua bán, sao có thể làm cho Tam gia quăng? Đó là cái gì mua bán? Nói nghe một chút, nếu là có hứng thú, lão phu cũng quăng một cỗ. Cố Huyên Triều đạo. Tô Trầm trả lời, ta ý định làm phi thiên đi. Phi thiên đi, Cố Huyên Triều kinh hãi. Phi thiên đi tựu là không trung vận chuyển. Nhân tộc trước mắt không trung vận chuyển chủ yếu là thông qua siêu đại hình xuyên vân toa để hoàn thành. Loại này siêu đại xuyên vân toa dùng nguyên thạch là động lực, giá cả đắt đỏ, tốc độ chậm chạp, có thể nói là sang quý nhất không trung món đồ chơi. Bởi vì khổng lồ xuyên vân toa phi hành một lần thành phẩm cao, phong hiểm đại, đưa vào hoạt động không dễ, bởi vậy Phi Thiên đi có thể nói là nhập môn cánh cửa cực cao ngành sản xuất, không phải có tiền có thể khiến cho chuyển. Tô Trầm lại muốn làm cái này, lại để cho Cố Hiên Triều có thể nào không sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là, Cố Hiên Vũ lại vẫn quăng tiền đi vào. Cố Hiên Triều rất rõ ràng Cố Hiên Vũ tính tình, tuy nhiên Cố Hiên Vũ tính cách bên trên tùy tiện, còn chưa có không ngốc. Hắn đã dám quăng tiền, chẳng lẽ nói Tô Trầm như vậy cái này Phi Thiên đi thật đúng là có cái gì môn đạo hay sao? Chương 582, tiếp xúc dưới. Nguyên huyết thần tọa chính văn thứ 68 tiếp xúc dưới. Cố Hiên Triều có chút thưởng thức Tô Trầm, đương nhiên cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, dù sao cũng chỉ là mới quen. Bất quá mới quen rất nhanh sẽ biến thành hiểu biết, bởi vì Cố Hiên Triều phát hiện, chính mình hiện tại đi đến chỗ nào đều cách không được Tô Trầm cửa hàng. Hắn ăn điểm tâm sáng, nghe hí, dùng cơm trưa bữa tối, rửa giấy còn có cuống kỹ viện, phàm là yêu đi địa phương, hầu như đều là Tô Trầm điếm. Vào lúc này, hắn cùng vị này Tô Phủ công tử muốn không hiểu biết đều có chút khó khăn. Bởi vì không có ai biết lúc nào Tô Trầm sẽ xuất hiện ở đâu một cửa tiệm phô bên trong. Đã như thế hai đi, hai người dần dần cũng là quen thuộc. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Cố Hiên Chiêu dùng qua bữa tối sau, đi Thúy Vũ Cung Phường. Thúy Vũ Cung Phường là một cái thuyền hoa, cũng là Yến Giang Thành xuất sắc nhất thuyền hoa. Cố Hiên Chiêu yêu thích ở trên thuyền chơi, như vậy nhà hắn Hà Đông Sư liền không tốt lắm tìm tới hắn mấy chục điều thuyền hoa gom lại một đống, muốn tìm cũng phải phí chút công phu. Lên Thúy Vũ Cung Phường, trước mặt chính là một cái trang phục đến hoa chiêu phấp phới nữ nhân nghênh lại đây, nàng gọi Trà Tả, là tranh này phảng chủ nhân. Tô Trầm làm việc trinh là điểm này được, không quan tâm mua cái gì, không đổi nguyên lai dùng người, khiến đại gia vẫn như cũ quen cửa quen nẻo rất tiện. Trà Tả thấy Cố Hiên Chiêu lại đây, bận bịu nhiệt tình đón nhận, ai u này không phải Cố tứ gia mà, ngài đã tới. Ừm, Cố Hiên Chiêu đáp một tiếng, tiểu tiên đây, làm cho nàng tới gặp ta đi. Trà Tả lập tức mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Tiểu tiên có khách, ngươi nói cái gì? Cố Hiên Chiêu trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ta trở lại trước không phải phái người từng nói với ngươi ta muốn đi qua, cũng không để cho tiểu tiên bồi những khách nhân khác sao? Trà Tả vội hỏi, vâng, nguyên cũng là như thế chuẩn bị, có thể làm sao là Tam lão gia đến rồi. Tam lão gia, Cố Hiên Chiêu sững sờ, cái nào Tam lão gia? Lão Tam, Cố Hiên Vũ, Trà Tả gật gù, Cố Hiên Chiêu sắc mặt nghiêm, dĩ nhiên vọt vào, đi vào thính bên trong. Liền nhìn thấy Cố Hiên Vũ chính đang thính bên trong ôm một tên phấn diện hạnh quai hàm nữ tử trêu đùa, không phải hắn thích ý tiểu tiên là ai. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Hiên Chiêu sắc mặt liền chìm xuống, lão tam, người quá không có suy nghĩ chứ. Này tiểu tiên rõ ràng là ta trước tiên điểm, người nhưng cùng ta cướp. Cố Hiên Vũ cười nói, lão tứ, ta làm việc luôn luôn có quy tắc, làm sao có khả năng sẽ cướp đồ của người khác. Đặc biệt là vẫn là ngươi, đến, ngồi xuống trước lại nói. Cố Hiên Chiêu hừ một tiếng ngồi xuống, hắn cùng Cố Hiên Vũ không mâu thuẫn gì, chỉ là Cố Hiên Vũ tính cách lẫm lẫm liệt liệt, không cái gì cái giá, với ai đều giao được với bằng hữu. Cố Hiên Chiêu cảm thấy hắn như vậy có sai lầm Cố gia thân phận, cho nên đối với hắn vẫn có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố Hiên Chiêu đã nói, mọi việc đều có cái tới trước tới sau, tiểu tiên là ta định ra, ngươi nói ngươi không cướp, người kia ở ngươi nơi này là làm sao cái ý tứ. Ta liền không tin, không có ngươi. Trà Tả dám bác mặt mũi của ta. Cố Hiên Vũ cười nói, lão tứ việc này ngươi vẫn đúng là hiểu lầm. Người này a, ta còn thực sự không phải cướp đến, chính là dựa theo Thúy Vũ Cung Phường quy củ chiếm được. Nói lấy ra một khối ngọc bài hướng về Cố Hiên Chiêu trước người một thả, ngươi xem. Đây là cái gì? Cố Hiên Chiêu sững sờ. Hắn đến Thúy Vũ Cung Phường chơi nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này ngọc bài. Đây là Thúy Vũ Cung Phường quý khách bài. Cố Hiên Vũ trả lời, nắm này bài giả, lấy quý khách luận xử, có thể thu được một ít ưu tiên với phổ thông khách hàng quyền lợi. Tỷ như lão tứ ngươi, tuy rằng rơi xuống đính, nhưng ngươi không phải quý khách, nếu có quý khách đến rồi, vẫn như cũng muốn ưu tiên quý khách. Cho nên nói không phải Trà Tả không nể mặt ngươi, cũng không phải ta cố ý cùng ngươi cướp, đến trước, ta căn bản liền không biết ngươi điểm tiểu tiên, chỉ là ta nói rồi muốn, bên này liền an bài cho ta. Vẫn còn có chuyện như vậy. Cố Hiên Chiêu trừng mắt lên, trước đây làm sao chưa từng nghe nói này quý khách bài. Cố Hiên Vũ liền trả lời, không kỳ quái a, này vốn là tân ông chủ định ra tân quy củ. Tô Trầm, chính là, Cố Hiên Chiêu sắc mặt liền chìm xuống. Hắn bản coi chính mình cùng Tô Trầm quan hệ đã là không sai, bây giờ nhìn lại vẫn là chênh lệch một tầng. Bất quá hắn cũng biết mình thường ngày người ngoài vẫn còn có chút ngạo mạn, Cố Hiên Vũ so với mình như quen thuộc, yêu kết bạn, cùng Tô Trầm nơi đến tốt hơn chính mình cũng không kỳ quái. Chỉ là trong lòng nhưng có chút bất mãn. Thời khắc này Cố Hiên Vũ nhìn ra Cố Hiên Chiêu tâm tình không lanh lẹ, cười nói, ngươi đừng vội, ngày hôm nay hắn cũng là muốn tới, quay đầu lại ta giúp ngươi muốn một cái, này tiểu tiên a, vẫn như cũ còn ngươi chính là. Hừ, không thèm khát, Cố Hiên Chiêu trả lời, cũng không biết hắn là không thèm khát này quý khách thân phận vẫn là không thèm khát tiểu tiên. Đang khi nói chuyện, Tô Trầm dĩ nhiên xuất hiện, Cố Hiên vỗ trước mắt một hai, nói Tô huynh đệ, lại đây tỏa. Tô Trầm lại đây, cười nói Cố Tam gia, Cố Tứ gia, hai vị mạnh khỏe, ở ta nơi này chơi đến có thể hài lòng. Cố Hiên Vũ liền cười nói, ngươi lúc này có thể hỏi đúng rồi, chúng ta lão tứ ngày hôm nay nhưng là có chút không vui a. Ồ, nói thế nào, Cố Hiên Vũ đã nói, ngươi cái kia quý khách bài, chỉ phân phát cho ta, nhưng không có lão tứ phần, ngươi đây đến có cái bản giao chứ. Tô Trầm vừa nghe liền nở nụ cười, hóa ra là vì chuyện này. Tứ gia hiểu lầm, Tô Trầm sao dám nhất bên trọng nhất bên khinh. Chỉ có điều này quý khách bài phân phát đều là có điều kiện, tứ gia điều kiện không đến, vì lẽ đó không có cách nào cho. Ồ, có điều kiện gì, nói nghe một chút, nhưng là phải xài bao nhiêu tiền mới được. Cố Hiên Chiêu hỏi, này đến không phải, mà là quý khách bài chỉ phân phát cho có quan hệ hợp tác chuyện làm ăn đồng bọn. Hả, Cố Hiên Chiêu sững sờ, nhìn Cố Hiên Vũ, các người có cái gì hợp tác? Chỉ là mấy ngày trước ở Tô huynh đệ buôn bán bên trong đầu một luồng mà thôi. Cố Hiên Vũ hứng hờ trả lời, đầu một luồng, Cố Hiên Chiêu ngạc nhiên, ở những này buôn bán bên trong. Tô Trầm vội hỏi, vậy dĩ nhiên không phải. Những này buôn bán chỉ là đồ nhất thời hài lòng, không có ý định kiếm tiền. Thiệt thòi tiền buôn bán, sao có thể làm cho Tam gia đầu. Đó là cái gì buôn bán? Nói nghe một chút, nếu là có hứng thú, lão phu cũng đầu một luồng. Cố Hiên Chiêu nói, Tô Trầm trả lời, ta dự định làm phi thiên hành. Phi thiên hành, Cố Hiên Chiêu kinh hãi. Phi thiên hành chính là không trung vận tải. Nhân tộc hiện nay không trung vận tải chủ yếu là thông qua loại cực lớn xuyên vân toa để hoàn thành. Loại này cực lớn xuyên vân toa lấy nguyên thạch vì là động lực, giá cả đắt giá, tốc độ chậm chậm, có thể nói là cao quý nhất không trung món đồ chơi. Bởi cự hình xuyên vân toa phi hành một lần thành phẩm cao, nguy hiểm lớn, vận doanh không dễ, bởi vậy phi thiên hành có thể nói là nhập môn ngưỡng cửa cực cao ngành nghề, không phải có tiền liền có thể chơi đến chuyển. Tô Trầm lại muốn làm cái này, để Cố Hiên Chiêu có thể nào không sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là, Cố Hiên Vũ lại vẫn đầu tiền đi vào. Cố Hiên Chiêu rất rõ ràng Cố Hiên Vũ tính tình, tuy rằng Cố Hiên Vũ tính cách trên lẫm lẫm liệt liệt, nhưng xưa nay không ngốc. Hắn nếu dám đầu tiền, chẳng lẽ nói Tô Trầm làm cái này phi thiên hành thật là có môn đạo gì hay sao? Chương 583, đầu tư. Chương 69, đầu tư. Cố Hiên Chiêu cũng không khách khí, nói thẳng, một chiếc cự hình xuyên vân toa hơi một tí ngàn vạn nguyên thạch, nhiều nhất có thể dung ngàn người, mỗi phi một lần liền muốn tiêu hao vạn nguyên thạch. Thành phẩm cao, nguy hiểm lớn, lợi nhuận thấp. Không biết Tô huynh đệ dự định như thế nào giải quyết những vấn đề này. Tô Trầm trả lời, ta không có ý định dùng cự hình xuyên vân toa. Không có ý định dùng cự hình xuyên vân toa. Cố Hiên Chiêu thất thần, cái kia lấy cái gì? Đằng Vân Long Chu, Tô Trầm trả lời, Cố Hiên Chiêu lấy làm kinh hãi, Đằng Vân Long Chu tuy rằng giá cả tiện nghi, tiêu hao nguyên năng cũng ít, nhưng mỗi lần xuất hành đều muốn dùng đến 200 người đến ngự phong, thành phẩm thực sự quá cao, hơn nữa tốc độ cũng thiên chậm. Không dùng người, dùng yêu thú. Tô Trầm trả lời, yêu thú, Cố Hiên Chiêu nheo mắt lại, nói như vậy, Tô huynh đệ là có tuần thú phương pháp. Chỉ là có tuần thú chi dược, Tô Trầm trả lời, dùng yêu thú làm thúc đẩy, vẫn là hắn từ xa tộc đối với đại quan phi xà vận dụng nghĩ đến. Chỉ cần có thích hợp yêu thú, rất dễ dàng lại có thể thay thế thế lượng lớn nhân lực, điều khiển Đằng Vân Long Chu, do đó chống đỡ lấy phi thiên hành. Tuy rằng nuôi dưỡng yêu thú cũng phải thành phẩm, so với hơn vạn nguyên thạch muốn thiếu hơn nhiều. Hơn nữa yêu thú bản thân cũng có thể làm sức chiến đấu sử dụng, một khi vận đến đạo phỉ cũng có thể có nhất định tác dụng. Kỳ thực dùng yêu thú ngự chu cũng không phải Tô Trầm phát minh, sớm đã có chi, chỉ có điều đôi này, chuyện này đối với tuần thú có cực cao yêu cầu, cần chuyên môn ngự thú đại sư cùng tỉ mỉ bồi dưỡng yêu thú, tương tự hao phí không ít, ngưỡng cửa cũng cao, vì lẽ đó vẫn không có lưu hành ra. Nhưng Tô Trầm có tự tin, hắn có thể để cho này bộ phận thành phẩm giảm mạnh, bởi vì hắn là tốt nhất nhà bào chế thuốc. Ngay sau đó Cố Hiên Chiêu liền cùng Tô Trầm thảo luận phi thiên hành thành lập phương thức, cẩn thận thảo luận dưới, Cố Hiên Chiêu lập tức ý thức được Tô Trầm quả nhiên không phải ăn nói ba hoa. Nếu để cho hắn làm thành, định có thể trở thành là một cái trường kỳ tài lộ. Hơn nữa đôi này, chuyện này đối với toàn bộ Yến Giang phát triển đều có chỗ tốt cực lớn. Cố Hiên Chiêu nhận thức Tô Trầm đã không phải một ngày hai ngày, từ lâu hiểu rõ này không phải một cái khoa khoa mà nói người, mà là một cái ngực có khâu hát người trẻ tuổi, hắn làm việc, đại gia đều yên tâm. Đây chính là Tô Trầm lấy thương mại diện mạo tiếp xúc đại gia chỗ tốt rồi. Nếu như hắn tới liền nói ta là tới cưới Cố Khinh La, đại gia trong lòng sẽ có thành kiến, có đề phòng, bất luận hắn làm sao biểu hiện, đều sẽ đi đầu chụp phân. Nhưng hiện tại Tô Trầm căn bản không đi đường này, hắn lấy thuần thương mại cử thân phận của tử đi vào, trước tiên lấy vô cùng bạo tay mua lại đông đảo tiêu kim chỗ, vì là chính là khai hỏa tiếng tăm, chứng minh tài lực, chế tạo kết bạn cơ hội. Tiếp theo lại từng cái gặp lại, bắt chuyện, đến cuối cùng quen biết, hết thảy đều là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, từ khi biết đến hiểu biết có thể nói là cực kỳ tự nhiên. Điều này cũng chính là một cái hướng về hết thảy chào hàng chính mình thời cơ tốt, để Cố gia nhân vật trọng yếu chân chính nhìn thấy hắn, nhận thức hắn, thậm chí thích hắn. Lại tiếp sau đó, chính là tiến một bước sâu sắc thêm liên hệ. Thế gia tuy rằng có tiền, nhưng chung quy là thuộc về gia tộc, mỗi người đều hy vọng mình có thể nhiều kiếm lời một ít. Tô Trầm đúng bệnh hốt thuốc, lập ra phi thiên hành kế hoạch. Phi thiên hành là cái đại sản nghiệp, một người rất khó phát triển lên, vẻn vẹn có tiền là vô dụng. Không lộ một khi mở ra, còn muốn có người phụ trách hộ tống. Bằng không giữa bầu trời yêu thú nhiều như vậy, không chung trộm cướp cũng chưa chắc ít, tùy tiện một chuyến ra điểm sự, đều là hơn mấy trăm ngàn vạn tổn thất. Nguyên nhân chính là này, mới chịu Dora Long một ít có thế lực người, trên dưới chuẩn bị, lẫn nhau phối hợp, mới có thể khiến chuyện làm ăn bình thường phát triển. Tô Trầm muốn làm phi thiên hành, lôi kéo đối tác chính là lại chuyện không quá bình thường, coi đây là cơ sở, hắn là có thể kéo Cố gia hạ thủy. Thậm chí không chỉ có là Cố gia, liền ngay cả những gia tộc khác cũng có thể kéo một ít hạ thủy, lấy tráng tự thân thanh thế. Đúng, đây chính là Tô Trầm ý nghĩ. Hắn muốn kết hôn Cố Khinh La, nhưng hắn không những sẽ không dùng tiền đi mua được Cố gia người, ngược lại còn muốn cho Cố gia người cho hắn tiền. Ngươi cho rằng cho đối phương tiền liền có thể lôi kéo đối phương. Sai, 10 phần sai, lòng người giảo quyệt, nhiều chính là qua cầu đánh bản người, không phải mỗi người cầm chỗ tốt của ngươi liền nhất định vì ngươi làm việc. Hay hoặc là coi như vì ngươi làm việc, cũng chỉ là vài câu lời hay mà thôi, trả giá vĩnh viễn không thể so với được với đoạt được. Có thể ngươi nếu như cầm đối phương tiền, vậy thì không giống nhau. Ngươi không chỉ có thể dùng đối phương tiền vì ngươi làm ăn, còn có thể sai khiến đối phương vì ngươi làm việc. Ngươi không làm, vậy ngươi có còn muốn hay không thu hồi tiền vốn? Vì lẽ đó Tô Trầm muốn làm không phải đưa tiền, mà là đòi tiền. Hắn muốn đem Cố gia cùng hắn quấn lấy nhau, quấn vào cùng trên một cái thuyền, có cộng đồng lợi ích, lại không cách nào tách ra. Đến lúc đó, hắn liền không cần lo lắng Cố Khinh La vấn đề. Thậm chí không cần hắn nói, sẽ có thật nhiều người muốn đem Cố Khinh La gả cho hắn. Đương nhiên, trước lúc này, còn có rất nhiều sự muốn làm, rất nhiều bước chân phải đi. Thời khắc này Cố Hiên Chiêu không ngừng hỏi dò liên quan với phi thiên hành kiến thiết việc, Tô Trầm liền từng cái trả lời. Việc này vốn là không phải gạt cục, chỉ có điều ẩn giấu một cái tiểu mục đích mà thôi, vì lẽ đó hắn trả lời lên lòng mang chí lớn, không nửa điểm giả tạo. Thậm chí thủ hạ của hắn đã tìm kiếm tốt cái thứ nhất phi thiên tràng thành lập điểm, bắt đầu bắt tay kiến thiết, thuyền rồng yêu thú cũng đều đang chuẩn bị trong quá trình. Xác định những ngày sau, Cố Hiên Chiêu tâm tư đại động. Nếu như Tô Trầm kế hoạch thành công, như vậy lấy Đằng Vân Long Chu vì là tài cụ phi thiên hành thành phẩm có thể so với cự hình xuyên vân toa giảm xuống rất nhiều, hàng năm có thể kiếm được tiền tuyệt đối sẽ không thiếu. Cố Hiên Chiêu trong mắt đã phát lên vàng ròng ánh sáng. Hắn nói, Tô huynh đệ chuyện làm ăn, chẳng biết có được không thêm ta một phần. Cái này mà, Tô Trầm có ý định bắt bí một thoáng, thành thật mà nói, gần nhất đã có không ít bằng hữu đầu cỗ đi vào, xây dựng phi thiên hành cần tiền đã gần như được rồi, đến là không thế nào thiếu tiền. Ai nha, tiền làm sao có khả năng sẽ không thiếu đây. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt sau còn có chính là dùng tiền thời điểm đây. Cố Hiên Chiêu vội la lên, lại nói, phi thiên hành loại này buôn bán khẳng định không phải giới hạn ở một chỗ, muốn ở mỗi cái địa phương đều có căn cơ. Tô huynh đệ ngươi cũng không thể mỗi đi một chỗ liên hệ, trước hết đem địa phương Tử Lâu Sòng Bạc Thanh Lâu đều đồng thời bắt chứ. Chung quy phải có người vì ngươi giúp làm sự, cái này đến là, Tô Trầm gật gù, vậy không biết tứ gia quan hệ. Cố Hiên Chiêu nói, Thanh Bình Thành, nơi đó ta quen thuộc, từ nhỏ lão phu ở nơi đó sinh hoạt quá một quãng thời gian. Địa phương nhà giàu ta biết hết, có lão phu một câu nói, chúng ta thuyền rồng là có thể tự do ra vào nơi đó. Được, Tô Trầm vỗ bàn một cái, đã như vậy thì như thế định. Yến Giang đến Thanh Bình Thành đường bộ liền giao cho tứ gia để giải quyết, ta cho tứ gia 1 triệu nguyên thạch số lượng, người muốn mua bao nhiêu cỗ liền mua bao nhiêu cỗ. Cố Hiên Chiêu vốn là chỉ dự định bỏ vốn 30 vạn. Tô Trầm vừa nói như thế, Cố Hiên Chiêu lập tức cảm thấy không vừa lòng, 1 triệu đều có lỗi với này cơ hội hiếm có, cười to nói, vậy thì 1 triệu. Được, Tô Trầm cùng Cố Hiên Chiêu đã là vỗ tay cười to. 1 triệu đối với Cố Hiên Chiêu cũng không phải con số nhỏ, gần như là hắn toàn bộ tiền dư, móc ra thì Cố Hiên Chiêu khá là thịt đau một thoáng. Bất quá vì mặt sau phát đạt, Cố Hiên Chiêu cũng quyết định liều mạng. hắn không sợ Tô Trầm thiệt thòi, không được nữa không phải còn có này rất nhiều tử lâu sòng bạc đó sao? Nếu như không có Tô Trầm trước biểu diễn thực lực, Cố Hiên Chiêu cũng không thể nào dễ dàng như vậy liền bỏ tiền. Chương 584, trở ngại. Chương 70, trở ngại. Nói như vậy, mẫu thân cũng không có đến cái gì trọng bệnh, chỉ là bị những kia cái lang băm cho ngộ trần. Chu Thanh Cuồng sắc mặt không dự nói, Ban Hồng Trần cùng Lang Độc Cư có rất lớn tương tự chỗ, các đại phu đoán sai cũng là bình thường. Miêu Trường Khanh trả lời, nhưng bọn họ ngộ trần, nhưng làm lỡ ta đại sự. Chu Thanh Cuồng cả giận nói, truyền lệnh xuống, đem cái kia mấy cái ngộ trần lang băm, đều cho ta thống đánh một trận. Không cái kia nhãn lực, cũng đừng nơi đến làm nghề y. Miêu Trường Khanh cả kinh, thiếu gia, vậy cũng đều là Hạc Thành tốt nhất đại phu. Vậy thì như thế nào? Chu Thanh Cuồng ngẩng đầu lên lô, làm không được, liền nên bị phạt, chẳng lẽ không đúng sao? Là, Miêu Trường Khanh bất đắc dĩ đáp, khiến người ta chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, đi tới Yến Giang. Đã kéo hai tháng, ta không muốn lại mang xuống. Chu Thanh Cuồng thu dọn một thoáng quần áo nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thanh Cuồng chuẩn bị kỹ càng tất cả, nhưng là ở muốn xuất phát thời khắc, nhưng nghe có người gọi cháy rồi rồi. Đông Sương cháy rồi rồi. Cái gì? Đông Sương đó là chính mình nơi ở. Chu Thanh Cuồng tức giận, vội vàng chạy về, liền thấy đông đảo người nhà chính dồn dập tới rồi. Cuối cùng cũng coi như tốt chính là, hỏa thế không lớn, một tên nguyên khí sĩ dùng vận chuyển phương pháp, đem trong bể nước thủy đưa đến, rất mau đem hỏa tiêu diệt. Mặc dù như thế, Đông Sương một loạt phòng tử cũng đã là khắp nơi bừa bộn, trong đó liền bao quát Chu Thanh Cuồng trụ sở. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao Đông Sương sẽ cháy? Chu Thanh Cuồng cả giận nói. Về thiếu gia, là một con địa hỏa thử không biết từ nơi nào chui lại đây, gợi ra hỏa hoạn. Con kia địa hỏa thử chảo đã tới chưa? Còn, vẫn không có, rác rưởi. Chu Thanh Cuồng nộ hô lên thanh. Ra chuyện này, Chu Thanh Cuồng xuất hành không thể không lần thứ hai trì hoãn. Dù sao trụ sở của hắn gặp tai họa, hắn muốn lưu lại sắp xếp một lần nữa thu xếp vấn đề. Sau ba ngày, Chu gia rốt cục bắt được con kia địa hỏa thử, đem giết chết phía sau đến yên tĩnh. Bất quá ngay khi Chu Thanh Cuồng muốn chuẩn bị rời đi khi làm khẩu, Chu Thanh Cuồng nghe được một cái tin. Tiểu Độ Lâm bên kia ban đêm có bảo quang lóe sáng, nghi có bảo vật sắp sửa xuất thế. Tiểu Độ trong rừng đã từng ra áo thế đế quốc thời kỳ di tích, phát hiện giả bởi vậy phát ra đại tài. Bất quá bởi niên đại xa xưa, di tích bên trong đồ vật đại thể giải rác các nơi, mãi đến tận bây giờ còn có đồn đại nói Tiểu Độ trong rừng có thượng cổ áo tộc để lại bảo vật. Thượng cổ áo tộc lưu lại đồ vật, dù cho là cái gì giá trị thực dụng đều không có rác rưởi, cũng đáng thu gom bảo bối, giá trị vạn kim. Vì lẽ đó đạt được tin tức này sau, Chu Thanh Cuồng cũng không thể không lần thứ hai đè xuống hành trình, nhìn có cơ hội hay không thu được bảo vật. Chuyện này lần thứ hai làm lỡ Chu Thanh Cuồng nửa tháng hành trình. Nửa tháng sau, Chu Thanh Cuồng rốt cuộc tìm được bảo quang soi sáng nơi, cầm khối này kim tinh thạch, Chu Thanh Cuồng khóc không ra nước mắt. Kim tinh thạch là khối bảo bối tốt, tưởng như vậy một khối hoàn chỉnh kim tinh thạch, thị trường giá trị cũng ở 1.000 nguyên thạch khoảng chừng trái phải. Vấn đề là Chu Thanh Cuồng vì tìm tới nó, bỏ ra 5.000. Chu Thanh Cuồng chỉ cảm giác mình rất xui xẻo, dán 4.000 nguyên thạch không nói, còn lại làm lỡ nửa tháng. Xem thời gian không hơn nhiều, Chu Thanh Cuồng quyết định mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải chạy tới Yến Giang, kết quả trước khi đi, chính hắn bị bệnh. Mời tới các đại phu lần này đến là không lại ngộ trần, nói cho hắn, hắn trúng độc. Bên trong độc là từ khối này kim tinh thạch tới, mặt trên dính vào thi linh hoa nọc độc, may mà không nhiều, bằng không Chu Thanh Cuồng trực tiếp đã chết rồi. Căn cứ các đại phu phân tích, khối này kim tinh thạch hẳn là nó chủ nhân cũ không cẩn thận nhiễm đến thi linh hoa sau không cách nào loại trừ. Vì lẽ đó đưa nó chôn ở lòng đất. Không nghĩ tới kim tinh thạch tỏa ra ánh sáng có lực xuyên thấu, trực tiếp bạo lộ ra, sau đó lại để cho Chu Thanh Cuồng tìm tới cũng khai quật ra, kết quả là dẫn đến chính mình trúng độc. Chu Thanh Cuồng hận không thể đập đầu chết chính mình, ta đang yên đang lành đi đào nó làm gì? Thi linh hoa độc không sâu, có thể mặc dù như thế, Chu Thanh Cuồng vẫn là nuôi nửa tháng. Toán đã là 3 tháng trôi qua, nhưng là ở Chu Thanh Cuồng dự định liều lĩnh muốn đi Yến Giang thì lại nghe được một cái tin Cố Khinh La đi ra ngoài. Không chỉ có là Cố Khinh La, còn có Cố Hiên Miện, Cố Hiên Chiêu bọn người ra ngoài. Nói cách khác, hắn hiện tại đi vậy không điều dùng. Bất đắc dĩ, Chu Thanh Cuồng chỉ có thể kế tục ở nhà đợi, trong lòng âm thầm căm giận, không nghĩ ra vào lúc này Cố gia người dốc hết toàn lực làm cái gì. Tự nhiên là vì phi thiên hành kế hoạch, thời gian 3 tháng, Tô Trầm đã vì chính mình lôi kéo hơn 10 vị cổ đông, không chỉ có Cố gia người, càng có Trung gia, Liễu gia, Phương gia này, Yến Giang tam đại gia, Yến Giang tứ đại quý tộc tất cả đều bị hắn một lưới bắt hết. Ngoại trừ để những người này ra tiền ở ngoài, Tô Trầm còn muốn cầu bọn họ phân phó cho, thông đồng, lấy bảo đảm phi thiên hành thuận lợi vận chuyển, lượng lớn tiền bởi vậy rắc đi, Yến Giang phi thiên tràng cũng chính thức kiến thiết. Nhóm đầu tiên Đằng Vân Long Chu đã mua được, chính đang giao phó trên đường, mà liên quan với ngự chu yêu thú, Tô Trầm cũng đã chọn chọn vì là tù dương. Loại này yêu thú lực lớn vô cùng, dùng ăn nhưng là phổ thông cỏ khô, thích hợp nhất ngự chu. Chỉ có điều tù dương khó tuần, cho tới bây giờ chỉ có hai cái gia tộc có thể thuần phục tù dương, khiến cho nghe lệnh. Tô Trầm là người thứ ba, hơn 20 năm nghiên cứu, để Tô Trầm nắm giữ một đống lớn tri thức, chỉ là phần lớn thời điểm hắn không có lựa chọn đem chúng nó chuyển hóa thành của cải. Nhưng khi học bá môn xác định muốn dùng tri thức kiếm tiền thì, hiệu quả vẫn là lập tức rõ ràng. Tam dương thuốc là như vậy, tuần thú thuốc cũng giống như vậy, liền như vậy, tất cả mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Nhập Yến Giang tháng thứ 5, Tô Trầm giác đến thời gian gần đủ rồi, mệnh cương nham trở về. Tại sao hiện tại sẽ trở lại? Ta còn chuẩn bị tốt hơn một chút thủ đoạn, có thể để cho hắn lại tiếp tục ở lại nơi đó. Cương nham hỏi, không cần phải vậy, cùng Chu Thanh Cuồng trong lúc đó, đều là phải có chính diện một trận chiến, hiện tại cũng gần như là thời điểm. Thời gian dài chút, chuẩn bị sẽ không càng sung túc một ít sao? Tô Trầm cười nói, đương nhiên không phải như vậy. Hiện đang phi thiên hành cùng tự liêu tràng đều đang xây, tiền đã tập trung vào đi vào, báo lại nhưng còn chưa xuất hiện, chính là bức bách Cố gia làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như các loại chờ phi thiên hành kiến được rồi, bọn họ nói không chắc sẽ cảm thấy coi như đá văng ra ta đều không có quan hệ. Có thể hiện tại, bọn họ nếu như dám đá văng ra ta, hết thảy trả giá chẳng khác nào tận hóa nước chảy. Mặc dù nói bọn họ cũng có thể cướp giật từ lâu các sản nghiệp bù đắp tổn thất, nhưng đừng quên ta cùng cái kia mấy nhà ký kết hợp đồng. Nói chung, bọn họ sẽ phát hiện muốn đá văng ra ta sẽ là phi thường khó một chuyện. Đương nhiên ta không có nói bọn họ nhất định sẽ làm như vậy, chỉ bất quá chúng ta làm việc thì, tận lực cũng đừng cho người khác cơ hội như vậy. Cương Nham vui lòng phục tùng, chủ nhân anh minh. Sau 3 ngày, Chu Thanh Cuồng lần thứ 2 bước lên đi tới Yến Giang Lộ. Lần này, cuối cùng cũng coi như không có phát sinh nữa cái gì bất ngờ ngăn cản hắn hành trình. Bất quá hắn sẽ không biết chính là, ở lữ đồ điểm cuối, một màn vở kịch lớn đang đợi hắn. Chương 585, gây xích mích. Chương 71, gây xích mích. Yến Giang Thành, nhìn về phía trước cửa thành lầu trên 3 chữ lớn, Chu Thanh Cuồng chậm rãi lên tiếng. Rốt cục đến, từ lần đầu tiên chuẩn bị đến Yến Giang bắt đầu đến hiện tại, trước sau dằn vặt gần như thời gian nửa năm, bên trong phát sinh sự kiện vô số, làm cho Chu Thanh Cuồng đều có chút tâm lực quá mệt mỏi, muốn có phải là ta cùng Cố Khinh La bát tự xông lên a. Nhưng cũng may hắn cuối cùng cũng coi như là đến rồi, đến. Nếu đã đi tới, ý nghĩ thế này tự nhiên cũng liền muốn liền quá khứ. Nửa canh giờ sau, Chu Thanh Cuồng đã ngồi ở Cố gia trong phòng khách, thượng thủ ngồi chính là Cố gia gia chủ Cố Hiên Miện. Thời khắc này Cố Hiên Miện nâng chén trà nói, Thanh Cuồng một đường ở xa tới cực khổ rồi, một đường này vẫn tốt chứ. Về bá phụ, hết thảy mạnh khỏe. Đây là gia phụ khiến ta mang cho bá phụ một chút lễ mọn, không đủ kinh ý. Nói đã có thủ hạ đưa lên chuẩn bị tốt lễ vật. Chu gia đặc biệt chọn lễ vật, tự nhiên là quý giá, dựa theo tình huống bình thường, Cố Hiên Miện làm sao cũng được biểu thị một thoáng thưởng thức. Không nghĩ tới Cố Hiên Miện chỉ liếc mắt nhìn, liền tự bỏ qua, Chu Thanh Cuồng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật không thể phát huy tác dụng, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Hai người hàn huyên một lúc, đã có hạ nhân đến báo, có khách phòng dọn dẹp ra đến, có thể cùng Chu Thanh Cuồng vào ở. Cố Hiên Miện liền khiến Chu Thanh Cuồng trước tiên đi ở lại. Thu thập xong gian phòng, Chu Thanh Cuồng ngồi ở trong sảnh, Trường Tư không nói. Một hồi lâu hắn nói, Trường Khanh, người bảo hôm nay Cố Hiên Miện thái độ có phải là có chút quái lạ. Thiếu gia là chỉ, ta cảm giác hắn thật giống không có lần trước như vậy nhiệt tình, câu nói giữa khá mang qua loa. Ngươi nói, hắn không phải muốn hối hôn chứ? Miêu Trường Khanh do dự một chút trả lời, Cố gia chủ đối thiếu gia hẳn là vẫn là thưởng thức, bằng không sẽ không lên thứ vừa thấy sau khi liền nhất định phải đem con gái gả tới. Hơn nữa Cố gia chủ luôn luôn chân hy lông chim, ở bên ngoài danh tiếng cũng được, hẳn là không làm được hối hôn sự. Vấn đề là này không trả không chính thức đính hôn đó sao? Nếu như hiện tại hối hận, hắn lại là vẫn kịp. Tổng cũng là chuyện dễ nói, lễ vật cũng thu lấy, hẳn là không đến nỗi. Khả năng là Cố gia chủ có chuyện trì hoãn đi, hy vọng như thế, chính trong lúc nói chuyện, có gã sai vặt đến báo, Cố Cẩm Đường Cố công tử cầu kiến. Là hắn, để hắn tiến vào đi. Cố Cẩm Đường cùng Chu Thanh Cuồng từng có gặp mặt một lần, thời khắc này Cố Cẩm Đường tiến vào, chắp tay nói, Chu huynh, người có thể coi là trở về. Làm sao? Chu Thanh Cuồng nghe nói như thế chân mày cao lại, Cố huynh đây là lời nói mang thâm ý a. Hi, ta theo ngươi còn chơi cái gì tàng thoại, ta liền trực nói cho ngươi đi. Ngươi nếu như lại chậm chút, người này người vợ sẽ phải để cho người khác cho cướp chạy rồi. Cố Cẩm Đường vỗ tay bên trong cây quạt nói. Chu Thanh Cuồng cùng Miêu Trường Khanh liếc nhau một cái. Cố huynh ghế trên, xin mời nói cho ta một chút, đây rốt cuộc chuyện gì vậy? Cũng không có gì, chính là trước đó vài ngày từ phương xa thiên đến rồi một hộ gia đình, có chút của cải thế lực. Cái kia gia công tử vừa ý khinh la, này không, mấy ngày trước vừa tìm người hướng đại bá ta cầu hôn. Chu Thanh Cuồng nói, bá phụ lẽ nào không nói rõ, khinh la đã khen người ta sao? Nói rồi, Cố Cẩm Đường trả lời, nhưng mà nhân gia giàu nứt đố đổ vách ha, vừa ra tay chính là 3 triệu nguyên thạch, nói rõ chỉ cần khinh la có thể gả, còn có thể tái xuất 3 triệu. Chu Thanh Cuồng hít vào một ngụm khí lạnh, một thoáng này chính là 6 triệu nguyên thạch a, kẻ nào tác phẩm lớn như vậy, vì vậy bá phụ hắn liền. Cố Cẩm Đường lung lay cây quạt, đại bá đến cũng không lúc đó đáp ứng, nhưng mà, phía trong lòng sợ là khó tránh khỏi sẽ có chút ý kiến. Không trách, Chu Thanh Cuồng nói nhỏ, hiện tại hắn có thể hiểu được tại sao Cố Hiên Miện đối với hắn có chút thờ ơ, rời ạ lúc này mới bị 6 triệu kích thích quá a. Chu huynh, ta cũng là nghe ngươi đến rồi, liền đặc ý trở về nói cho ngươi chuyện này. Gia đình kia tuy rằng hai lần bị cự, có thể nghe nói vẫn chưa từ bỏ, còn lại nghĩ biện pháp đây, nói chung, ngươi tự mình cẩn thận lưu ý. Đa tạ Cố huynh nhắc nhở, liền một câu tạ a. Cố Cẩm Đường có chút bất mãn ý lùi ra sau kháo. Chu Thanh Cuồng hiểu ý, cho Miêu Trường Khanh nháy mắt ra dấu, Miêu Trường Khanh đã phụng trên một cái túi, bên trong chứa mấy trăm khối nguyên thạch. Cố Cẩm Đường nhìn cười hắc hắc, thực sự là phái hạ nhân đây, mà thôi, có chút hít còn hơn không đi. Đã tự thu hồi, nghe lời này của hắn, Chu Thanh Cuồng trong bóng tối căm tức, một mực lại không phát tác được, chỉ có thể khiến Miêu Trường Khanh cho nữa một ít, tập hợp cái 1.000 số nguyên. Cố Cẩm Đường cầm nguyên thạch tự hướng về Cố Hiên Miện chạy đi đâu. Thấy Cố Hiên Miện, Cố Cẩm Đường nói, đại bá. Ân, tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào đến sang đây thăm ta? Trong thư phòng, Cố Hiên Miện,